Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 691, sát phạt quả đoán. Ngày xưa thân là tổ ám sát diệt thống lĩnh Thẩm Tố Trinh coi thường trên trăm tên cửu mạch đệ tử, trong đôi mắt đẹp xẹt qua một vòng sát cơ, đón lấy, đối Đàm Vân chờ có người nói, đi thôi tiến phường thành. Đàm Vân bọn người nhẹ gật đầu, Đàm Vân dẫn đầu hướng cửa thành đi đến. Làm Đàm Vân vừa rảo bước tiến lên cửa thành lúc trông coi cửa thành hai tên thần hồn cảnh tam trọng đệ tử, đột nhiên, đối Đàm Vân quát lớn nói, theo tông quy nội môn đệ tử tư tiến phường thành giết không tha. Ông, một người trong đó, dùng hết 10 thành chi lực hữu quyền mang theo phương viên 10 trượng băng liệt hư không, hướng Đàm Vân lồng ngực đánh tới. Hưu, một người khác hóa thành một đạo tàn ảnh, cầm trong tay cực phẩm bảo khí trường thương, mang theo rung động không gian, hướng Đàm Vân cổ họng đâm tới. Hai tên đệ tử chấp pháp không biết Đàm Vân, đương nhiên nhận biết, bởi vì từ Đàm Vân giết chết ngoại môn chấp pháp trưởng lão, về sau lại làm hại nội môn chấp pháp trưởng lão, bị tông chủ tại bàn long cự phong bên trên trước mặt mọi người xử tử lên, Đàm Vân chính là toàn bộ Hoàng phủ Thánh Tông đệ tử chấp pháp công địch. Giờ phút này, hai tên đệ tử chấp pháp chỉ là thừa dịp Đàm Vân mặc nội môn công huân nhất mạch phục sức, lại lợi dụng tông quy trên cơ sở, muốn đem Đàm Vân đưa vào chỗ chết thôi. Mặt đối với hai người đột nhiên xuất thủ, Thẩm Thanh Thu, Mục Mộng Nghệ, Tiết Tử Yên mấy người thần sắc lo nghĩ, thời điểm Thẩm Tố Trinh cấp mấy người truyền âm nói, hai người chỉ là thần hồn cảnh tam trọng, các ngươi không cần phải lo lắng Đàm Vân. Lúc này, ở trên trăm tên cửu mạch đệ tử xem ra thần hồn cảnh nhất trọng Đàm Vân, đối mặt hai tên đệ tử chấp pháp, không chết cũng phải trọng thương. Nhưng kế tiếp phát sinh một màn, để chúng đệ tử nghẹn họng nhìn chân chối. Đàm Vân bất động như núi, khóe miệng có chút dương lên, quyền trái hướng công kích mình lồng ngực đệ tử chấp pháp, bỗng nhiên oanh ra. Cùng lúc đó, tay phải hắn hóa chảo tay không hướng đâm tới trường thương chộp tới. Răng rác, nương theo lấy rõ ràng tiếng xương nứt, hạng nhất đệ tử chấp pháp hữu quyền cùng Đàm Vân quyền trái va chạm sát na bạo vỡ đi ra, huyết dịch văng khắp nơi, đoạn chỉ cùng bay. Thực lực của ngươi làm sao mạnh như vậy? Không, tay của ta. Quyền trái sụp đổ đệ tử chấp pháp miệng phun tiên huyết lăng không bay ngược rơi đập tại ngoài trăm trượng. Khí lực của ngươi làm sao như thế đại? Lúc này kinh hoàng thanh âm truyền vào trong tai mọi người, đám người nhìn lại không khỏi hít một hơi lạnh. Chỉ gặp một tên khác đệ tử chấp pháp làm trường thương khoảng cách Đàm Vân cổ họng còn sót lại nửa tấc lúc bị Đàm Vân hữu thủ gắt gao nắm lấy. Ngươi cứ nói đi. Một bộ tử bào Đàm Vân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, hữu thủ đột nhiên buông ra trường thương, hóa thành một đạo tử sắc tàn ảnh, dán thân thương bỗng nhiên mà lên, vai phải hung hăng đụng vào đệ tử chấp pháp lồng ngực. Không, răng rác, hoảng sợ bên trong, vậy đệ tử vài gốc xương sườn bẻ gãy, lồng ngực thật sâu sụp đổ, miệng phun tiên huyết giống như đạn pháo lăng không bay vụt trên trăm trượng, hung hăng đụng vào bên trái trên cửa thành. Bịch, kia đệ tử chấp pháp từ trên cửa thành tạp rơi xuống đất về sau, thất khiếu chảy máu kịch liệt co quắp, phát ra thống khổ tiếng nghẹn ngào. Đàm Vân thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện tại tên kia mất đi hữu thủ đệ tử chấp pháp trước người, tại mọi người tê cả da đầu bên trong, chân phải giẫm tại trên mặt. Kéo kẹt, vậy đệ tử trên mặt xương gò má, phát ra khiếp người tiếng vang, phảng phất tùy thời bị Đàm Vân nghiền nát. Đàm Vân, ngươi muốn làm gì? Vậy đệ tử miệng không cách nào khép lại, mơ hồ không rõ quát. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi không biết ta đây. Nguyên lai nhận biết a hát, Đàm Vân ngưng cười cư cao lâm hạ nhìn xuống vậy đệ tử thanh âm trầm giọng nói, ngươi biết rõ ta là thần hồn cảnh nhất trọng, là thánh môn công huân nhất mạch đệ tử, lại cố ý thừa dịch ta mặc nội môn phục sức mà muốn giết lão tử. Người thân là đệ tử chấp pháp, cố tình vi phạm theo lý nên diệt. Đàm Vân lời còn chưa dứt liền bị một đạo từ trên trời giáng xuống quát khẽ cắt đứt, lớn mật cuồng đồ, đây là tại phường trong thành, coi như ngươi muốn giết người, ngươi cũng phải hủy diệt chi trên đài sát. Hiện tại cho ta lập tức thả hắn. Lập tức một thần hồn cảnh ngũ trọng đệ tử chấp pháp đằng đằng sát khí bay thấp tại Đàm Vân trước mặt. Người này tên là Trương Luân, hắn bế quan 12 năm hôm nay mới xuất quan, còn không biết Đàm Vân. Ngươi chỉ là một cái thần hồn cảnh nhất trọng xúc sinh, nhưng dám đối ta đệ tử chấp pháp xuất thủ. Trương Luân nổi giận nói, cho ta thả hắn, nếu không. Nếu không như thế nào? Đàm Vân thản nhiên nói. Nếu không ta bóp chết thằng chó chết. Trương Luân giận tím mặt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, một thần hồn cảnh nhất trọng sâu kiến, dám đối với mình hai vị sư đệ động thủ. Nghe vậy, Đàm Vân ánh mắt lãnh liếc qua Trương Luân, chợt nhìn xuống kia đệ tử chấp pháp, lạnh lùng nói, tại ngươi muốn giết ta bắt đầu từ thời khắc đó, ngươi nên minh bạch kết quả của ngươi chỉ có một cái, kia nhất định phải chết. Đàm Vân chân phải bỗng nhiên phát lực đạp xuống, không. Vậy đệ tử trong tiếng kêu thảm đầu lâu giống như là như dưa hấu vỡ ra. Đàm Vân sở dĩ dám ở phường trong thành giết người, tự nhiên là bởi vì hắn là thánh tử thân phận. Tông quy có lời, ngoại trừ thánh tử tại phường trong thành, gặp được uy hiếp lúc có thể giết người bên ngoài, còn có chấp pháp bên trong đệ tử chấp pháp cũng có thể giết người, trừ cái đó ra cái khác thánh môn đệ tử chỉ thì thương tới đối phương tính mệnh, tư đấu cũng không xúc phạm tông quy. Siêu siêu siêu, Trương sư huynh cứu ta. Tam đạo thần hồn thét chói tai vang lên, từ vỡ vụn đầu bay ra, liền bị Đàm Vân cánh tay phải vung lên, một chùm linh lực đem tam đạo thần hồn đánh tan. Người này thần hồn câu diệt, người dám can đảm tàn sát ta đệ tử chấp pháp, đây là tội chết. Bôn Lôi chào, Trương Luân hét giận dữ, hữu thủ hướng Đàm Vân vung lên, thoáng chốc trong hư không một con từ lôi chi lực huyễn hóa mà thành cự trảo, mang theo lôi đình chi lực hướng Đàm Vân chộp tới. Hắn vô cùng tự phụ, mình một ký Bôn Lôi chảo liền có thể dễ như trở bàn tay diệt đi trước mắt cái này phách lối công huân nhất mạch đệ tử. Nhưng mà sau đó một màn để hắn kinh dị, phát hiện mình kia đủ để hủy diệt trung phẩm bảo khí Bôn Lôi chảo bao phủ lại Đàm Vân về sau, Đàm Vân thân thể đột nhiên chấn động liền tán loạn. Ngươi chỉ là thần hồn cảnh nhất trọng, thực lực ngươi làm sao mạnh như vậy? Trương Luân tiếng thét chói tai đột nhiên gián đoạn, hắn cảm thấy trước mắt tự ảnh nhoáng một cái, lại là Đàm Vân xuất hiện tại trước người, một tay bóp lấy cổ. Đàm Vân ngoạn vị nhìn chằm chằm Trương Luân, y theo tông quy, ngoại trừ tông chủ bên ngoài, bất kỳ người nào đều không có quyền lực xử quyết thánh tử. Ba người các ngươi tạp toái, không chỉ có khiêu khích bản thánh tử, còn muốn làm chúng đánh giết bản thánh tử, y theo tông quy các ngươi đáng chém. Nghe vậy, Trương Luân mở to hai mắt, ánh mắt khủng hoảng nói, ngài là vị kia thánh tử, bản thánh tử có bất phải nói cho ngươi sao? Đàm Vân nhàn nhạt nói xong, tại vây quán trên trăm tên cửu mạch đệ tử khủng hoảng ánh mắt bên trong, năm ngón tay đột nhiên phát lực răng rắc, bóp nát Trương Luân cổ. Trương Luân năm đạo thần hồn chính muốn từ đầu sọ bên trong chui ra lúc ầm. Đàm Vân quyền trái oanh bạo đầu lâu, khiến cho năm đạo thần hồn còn chưa chui ra liền phi hôi yên diệt. Bịch, thi thể không đầu, mềm nhũn ngã xuống trong vũng máu. Phốc, Đàm Vân cánh tay trái phất một cái, một cỗ sáng chói màu vàng kim nhạt linh lực xuyên thủng hư không, hướng dưới cửa thành hoảng sợ muôn dạng đệ tử chấp pháp đánh tới. Ầm, tha mạng ao hát, tiếng cầu xin tha thứ đột ngột gián đoạn, huyết vụ tràn ngập xương vỡ bắn ra, vậy đệ tử đầu nổ tung lên, thần hồn câu diệt mà chết. Giờ phút này vây quán trên trăm tên cửu mạch đệ tử tu vi cao nhất bất quá là thần hồn cảnh ngũ trọng, mọi người thấy sát phạt quả đoán Đàm Vân, ánh mắt bên trong thuyết minh lấy cái gì gọi là chấn kinh cùng hoảng sợ. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Đàm Vân lấy thần hồn cảnh nhất trọng tu vi, liền như thế dễ như trở bàn tay diệt đi hai tên thần hồn cảnh tam trọng, một thần hồn cảnh ngũ trọng đệ tử chấp pháp. Chương 692, cho thể diện mà không cần. Đàm Vân liếc nhìn vây quán trên trăm tên đệ tử thản nhiên nói, đều cấp bản thánh tử cút. Nói xong, Đàm Vân một cước đem trước người Trương Luân thi thể, đá bay trăm trượng rơi đập ở trước mặt mọi người. Đàm thánh tử, ngài thật là uy phong, không bằng ngài đến chỉ giáo một chút ta như gì. Đột nhiên, vây quán đệ tử sau lưng truyền đến một đạo lạnh như băng giọng nữ. Vây quán đệ tử quay đầu nhìn lại, nhưng gặp một yểu điệu váy xanh mỹ nữ đi tới, nàng kia lãnh nhược băng xương ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Đàm Vân. Nữ tử trước ngực thêu chấp pháp, hai chữ có chút chói mắt. Mọi người mau nhìn, là Phạm Tinh đến rồi. Lần này có trò hay để nhìn. Đúng vậy a, Phạm Tinh mặc dù cùng Trương Luân cùng là thần hồn cảnh ngũ trọng, thế nhưng là ta biết lúc trước nàng vẫn là thần hồn cảnh tứ trọng, lúc liền có thể đem thần hồn cảnh ngũ trọng đệ tử đánh giết, bây giờ thực lực của nàng đủ để so sánh thần hồn cảnh lục trọng. Không sai, trừ cái đó ra thân phận của nàng nhưng là phi thường tôn quý a hát. Nàng thế nhưng là chấp pháp thánh tử Triệu Vạn Xa đạo lữ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chúng đệ tử nghị luận lúc không tự chủ được cấp Phạm Tinh tránh ra một đầu thông hướng Đàm Vân hình người đường hành lang. Phạm Tinh không nhìn đám người, nàng mắt lộ ra hàn quang xuyên qua đám người, ngừng chân tại Đàm Vân ngoài 10 trượng, sớm nghe nói về Đàm Thánh Tử, là ngoại môn, nội môn, tiên môn thứ nhất, hôm nay Phạm Tinh, nghĩ lãnh giáo một chút Đàm Thánh Tử cao chiêu, xin chỉ giáo. Phạm Tinh ngọc thủ lật một cái, một thanh tuyết trắng phi kiếm, bên phải thủ huyễn hóa mà xuất. Giờ phút này, đồ đần đều biết Phạm Tinh đây là muốn giúp ba tên chết đi đệ tử chấp pháp báo thù. Muốn ta cùng giao thủ, ngươi xứng sao? Đàm Vân nhìn xem Phạm Tinh, hắn cười cười, đó là một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt, một loại cực độ khinh thường chi cười, giống như là vô hình cái tát quất vào tâm cao khí ngạo Phạm Tinh trên mặt đồng dạng. Đàm Vân không nhìn Phạm Tinh, quay đầu hướng Thẩm Tố Trinh khom người nói, Thái Thượng trưởng lão, chúng ta vào thành đi. Thẩm Tố Trinh ánh mắt tán dương nhìn thoáng qua Đàm Vân, bộ bộ sinh liên hướng trong cửa thành đi đến. Sở dĩ khen ngợi, đó là bởi vì Đàm Vân mới đánh giết ba người kết quả, nàng rất là hài lòng. Thẩm Tố Trinh ban đầu là sát thủ bộ phận thống lĩnh, lúc trên hai tay dính đầy vô số người tiên huyết, dưỡng thành nàng đối với địch nhân lãnh huyết tình trạng. Nếu không phải nàng là công huân nhất mạch Thái Thượng trưởng lão, nếu không, nàng sớm đã động thủ diệt sát ba tên đệ tử chấp pháp. Nhưng nàng biết không thể, dù sao đây là đệ tử cùng đệ tử ở giữa đọ sức, mình như nhúng tay truyền đi chính là lấy lớn hiếp nhỏ, mình vinh dự là nhỏ, ném đi công huân nhất mạch mặt mới là đại. Lúc này, Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Hoàng Phủ Ngọc mấy người theo sát mà tới. Tỷ phu thật tuyệt, Tiết Tử Yên cười đùa từ Đàm Vân bên cạnh đi qua. Đàm Vân hướng trong cửa thành đi đến lúc, sau lưng truyền đến Phạm Tinh chào phúng âm thanh, Đàm thứ hèn nhát, ngươi đừng giả bộ như một bộ đối ta chẳng thèm ngó tới dáng vẻ, để che giấu mặt ngươi đối ta lúc sợ hãi. Nếu như ngươi còn tính là cái nam nhân, tựu đứng lại cho ta. Đàm Vân bộ pháp dừng lại, tinh mâu bên trong xẹt qua một vòng hàn ý, chậm chậm quay đầu nhìn qua Phạm Tinh. Phạm Tinh cầm kiếm chỉ hướng Đàm Vân, miệt thị nói, Đàm thứ hèn nhát, ta nhường ngươi 10 chiêu, ngươi có dám một trận chiến? 10 chiêu, Đàm Vân nhướng mày, đón lấy, chậm chậm duỗi ra một ngón tay, đối Phạm Tinh lung lay. Phạm Tinh vẻ mặt nghiêm túc nói, muốn cho ta nhường ngươi 100 chiêu cũng có thể. Để cho ta 100 chiêu, ha ha ngớ ngẩn, Đàm Vân diễu cợt nói xong, thản nhiên nói, trong vòng một chiêu, không thể thắng ngươi coi như ta thua. Lời này vừa nói ra toàn trường xôn xao, vây quán trên trăm tên đệ tử nhao nhao cười nhạo. Ha ha, Phạm Tinh thế nhưng là có được vượt cấp khiêu chiến thần hồn cảnh lục trọng cường giả thực lực, Đàm Vân vậy mà hỗn sượt mà nói trong vòng một chiêu đánh bại Phạm Tinh. Ha ha ha ha, ta có nghe lầm hay không? Đàm Vân thật sự là quá không biết tự lượng sức mình. Một chiêu liền muốn chiến thắng Phạm Tinh, thật sự là cười chết ta rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đàm Vân không nhìn chúng đệ tử tiếng nghị luận, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm sắc mặt khó xử tới cực điểm Phạm Tinh. Phạm Tinh tức giận đến thân thể phát run, mình lại bị Đàm Vân như thế trước mặt mọi người khinh bỉ. Đàm Vân, ngươi yên tâm ta không sẽ giết ngươi, nhưng ta nhất định phải làm cho ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Phạm Tinh nghiến chặt hàm răng, thể nội tuôn ra một cỗ như thủy triều không gian chi lực trong nháy mắt nuốt sống Đàm Vân. Ngay sau đó, nàng cổ tay trắng xoay chuyển, mang theo một đám sáng chói kiếm mạc tại không gian chi lực bên trong hóa thành một đạo như quỷ mị tàn ảnh, lăng không hướng Đàm Vân cầm kiếm quấn giết tới. Đàm Vân, lần này không chết cũng bị thương. Một vây quán đệ tử giống như là đột nhiên bị người nắm cuống họng, giễu cợt âm thanh im bặt mà dừng. Lại là Đàm Vân thi triển Hồng Mông thần bộ về sau, tại vây quán đệ tử trong tầm mắt đột nhiên biến mất. Ba, tiếp theo một cái chớp mắt tại mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, Đàm Vân trong nháy mắt xuất hiện tại trong tầng trời thấp Phạm Tinh bên trái, vung lên cánh tay phải hung hăng quất vào Phạm Tinh trên mặt. A hát, Phạm Tinh mang theo một đạo tiếng kêu thảm thiết, thân thể lăng không xoay chuyển, nặng nề mà rơi đập tại tam ngoài 10 trượng, toàn bộ má phải bị rút bạo, hoàn toàn thay đổi, toàn bộ đầu sưng cùng đầu heo đồng dạng. Nàng phẫn nộ hoảng sợ nhìn xem Đàm Vân, tim đập nhanh không thôi. Bởi vì mới, nàng căn bản chưa bắt được Đàm Vân di chuyển quy tích. Cho thể diện mà không cần. Đàm Vân khinh miệt liếc qua Phạm Tinh, đón lấy cùng Thẩm Tố Trinh mấy người, bước vào phường trong thành. Lúc này vây quán cửu mạch đệ tử, nhìn xem Đàm Vân sắc mặt thay đổi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn đều không tin thần hồn cảnh nhất trọng Đàm Vân có thể như thế không tốn sức chút nào đánh bại Phạm Tinh. Đồng thời chúng đệ tử phảng phất nghĩ tới điều gì, ánh mắt hung ác nham hiểm lăng không bay vào cửa thành. Bọn hắn muốn đem Đàm Vân tiến vào phường thành tin tức nói với mình mạch cường giả. Đàm Vân, ngươi chờ đó cho ta. Phạm Tinh phát ra một đạo thét lên, đón lấy, lăng không bay vào phường trong thành. Thẩm Tố Trinh nhìn qua hướng phường thành bốn phía bay đi cửu mạch đệ tử, mày ngài vầy một cái, bất quá nàng không lo lắng chút nào Đàm Vân. Bởi vì nàng biết Đàm Vân có linh viên bảo hộ. Nàng nhìn xem Đàm Vân nói, ta cùng nhị trưởng lão đi tìm cửa hàng định chế tông phục, ngươi đi mua sắm linh dược, một canh giờ sau ngoài cửa thành tập hợp. Đệ tử tuân mệnh, Đàm Vân ứng thanh về sau, cùng Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên, Hoàng Phủ Ngọc Thác Bạt oánh oánh cùng một chỗ tìm kiếm bán ra linh dược cửa hàng. Đàm huynh, ta thuở nhỏ tại thánh môn lớn lên, ta biết phường trong thành có một nhà gọi linh dược thánh các cửa hàng, bán ra linh dược đan dược là toàn bộ phường thành nhất đầy đủ hết. Hoàng Phủ Ngọc giảng giải, như vậy không có ngươi cần linh dược, chỉ sợ rất khó tại trong thánh môn tìm được. Bất quá này các là đan mạch khai tiết, chúng ta muốn đừng đi. Đan mạch, Đàm Vân mày kiếm vẩy một cái, bọn hắn mở cửa làm ăn, chúng ta vì sao không đi? Sau đó Hoàng Phủ Ngọc lăng không phi hành, mang theo Đàm Vân bọn người, hướng phương Bắc phi hành thiên lý về sau, bắn rơi tại cao tới 300 trượng linh dược thánh các trước sát na, Đàm Vân mấy người cảm nhận được một cỗ linh thức từ bốn phương tám hướng vọt tới, khóa chặt lại mình. Có người tìm chúng ta phiền toái. Mục Mộng Nghệ lo lắng nói. Chương 693, hừng hực lửa giận. Đàm Vân liếc nhìn Mục Mộng Nghệ cười cười, một bầy chó mà thôi, mặc kệ bọn hắn. Đàm Vân một nhóm 6 người, bước vào linh dược thánh các lầu một đại đường. Gặp có khách hàng vào xem, giờ phút này, lầu một trong hành lang một thần hồn cảnh ngũ trọng, người mặc đan phục nam đệ tử vốn định nghênh đón. Khi hắn thấy là Đàm Vân 6 tên công huân nhất mạch đệ tử lúc giống như là đuổi rồi khoát khoát tay, chúng ta linh dược thánh các mặc cho vật gì phẩm, đều không bán cho chúng ta đan mạch phản đồ, các ngươi cút ra ngoài cho ta. Ai là các ngươi đan mạch phản đồ? Tiết Tử Yên chống nạnh quát lớn, đan mạch là đan mạch, công huân nhất mạch là công huân nhất mạch, đem ngươi miệng cấp lão nương đặt sạch sẽ điểm. Chậc chậc, tiểu nữ nhi vẫn rất hung ma. Vậy đệ tử sắc mị mị nhìn xem Tiết Tử Yên, điều sau khi cười xong, đột nhiên nhìn chằm chằm Đàm Vân, hét lớn, nhất là ngươi cút ra ngoài cho ta. Muốn chết, các bạt oánh oánh lệ ảnh lóe lên, mềm mại không xương hữu thủ, hướng nam đệ tử lồng ngực vỗ tới. Chỉ là thần hồn cảnh nhất trọng sâu kiến cũng dám động thủ với ta. Ta nhìn ngươi là chán sống. Vậy đệ tử nhe răng cười ngay cả ầm vang đào ra quyền trái. Ầm, nhất trường, một quyền gặp nhau, một đoàn bão táp linh lực lan ra, khiến cho chỉnh tòa lầu các run rẩy. A hát, tay của ta. Vậy đệ tử kêu thảm như heo bị làm thịt bên trong, cảm nhận được một cỗ không thể đuổi kịp uy năng, thuận quyền diện tràn vào nắm đấm bên trong về sau, năm ngón tay cốt cách vỡ vụn thành từng mảnh. Xoẹt xẹt, hắn lui lại mấy trượng, mũ quan vặn vẹo. Tay phải hắn không có chút nào ngoại thương, nhưng lại mềm nhũn rủ xuống, toàn bộ tay phải bên trong cốt cách đã vỡ vụn. Phản quán Thác Bạt Mộng vẻn vẹn lui lại ba bước liền đứng vững vàng thân thể. Quản sự đại nhân, có người tại chúng ta Linh Dược Thánh Các gây chuyện. Vậy đệ tử hét lớn, người nào dám can đảm ở ta Thánh Các dương oai? Theo một đạo trung khí mười phần thanh âm, một tuổi chừng lục tuần bát tự hồ lão người từ thông hướng trên lầu thang lầu bên trong thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại lầu một trong hành lang. Tại phía sau hắn còn đi theo ba tên thần hồn cảnh tứ trọng đan mạch đệ tử. Người này tên là Công Tôn Sâm, thần hồn cảnh thất trọng tu vi, mặc dù thực lực cũng không mạnh mẽ lắm, bất quá từ có thể trở thành Linh Dược Thánh Các quản sự liền có thể nhìn ra rất có bối cảnh. Nguyên bản đằng đằng sát khí Công Tôn Sâm, nhìn thấy Đàm Vân về sau, đục ngầu trong con ngươi xẹt qua một vòng rào hoạt liền khôi phục bình thường. Hắn cúi đầu nhìn xem vậy đệ tử trầm giọng nói, tiểu vương, chuyện gì xảy ra? Là ai tổn thương ngươi? Vương Lưu đưa tay trái ra, chỉ vào Thác Bạt oanh oánh, thần sắc thống khổ nói, quản sự đại nhân, là nàng đối đệ tử ra tay. Công Tôn Sâm nhìn về phía Thác Bạt oanh oánh, ngươi vì gì động thủ đả thương người? Thác Bạt oanh oánh mặt không chút thay đổi nói, các ngươi mở cửa làm ăn, người tới là khách mà hắn lại nhục chửi chúng ta. Ta liền mắng ngươi thế nào? Vương Lưu hung tợn nói, ta nói, không làm các ngươi sinh ý các ngươi. Ba, làm càn. Công Tôn Sâm lệ à ở giữa, một cái bạt tai đem Vương Lưu rút mắt nổi đong đóm. Quản sự đại nhân, ngài đánh như thế nào đệ tử a hát? Vương Lưu đứng chết chân tại chỗ, không rõ ràng cho lắm. Đồ hỗn trướng, Công Tôn Sâm nổ chỉ Vương Lưu, mặc dù ta đan mạch cùng công huân nhất mạch có khúc mắc, nhưng chúng ta Linh Dược Thánh Các làm được chính là thánh môn thập mạch các đệ tử sinh ý, ngươi có thể nào đem khách hàng đuổi ra ngoài đây? Quản sự đại nhân bất giận, đệ tử sai. Đệ tử sai, Vương Lưu vạn phần hoảng sợ, sai còn không cho khách hàng xin lỗi. Công Tôn Sâm giận dữ hét, đệ tử tuân mệnh. Vương Lưu vội vàng hướng Đàm Vân sáu người, khom người nói, vừa mới là ta không đúng, còn xin các ngươi đại nhân có đại lượng. Đàm Vân bất động thanh sắc thầm nghĩ, oanh oánh đả thương Linh Dược Thánh các đệ tử, mà lão già này lại đối ta tương kính như tân, đến cùng chơi trò xiếc gì. Công Tôn Sâm cười ha hà hướng Đàm Vân ôm quyền nói, nguyên lai là Đàm Thánh tử đại giá quang lâm, thất kính, không biết ngài muốn mua gì. Đàm Vân đứng chắp tay, cười nói, bản thánh tử muốn mua một gốc 2.300 năm phục tâm tử lan. 3 cây 2.000 năm phần tiếng lòng huyền thảo, 5 cây 1.800 năm thanh hòa linh chi cùng 10 cây 1.200 năm diễn hồn thánh thảo cùng 30 gốc 900 năm phần tố huyết tâm hoa. Không biết quý các còn có. Nghe vậy Công Tôn Sâm ha ha cười nói, mặc dù Đàm Thánh Tử nói linh dược đại bộ phận rất là hiếm thấy, bất quá bản các vẫn có thể lấy ra. Đàm Thánh Tử chờ một lát lão phu cái này đi lấy. Công Tôn Sâm ngưng cười, để Vương Lưu đi trị thương, đón lấy, để một thần hồn cảnh tứ trọng đệ tử cùng đi Đàm Vân, hắn thì dẫn đầu hai tên đệ tử lên lầu 6 một gian mật thất. Quản sự đại nhân, chúng ta thật bán cho Đàm Vân cái này tạp toái linh dược hà, hai tên đệ tử hỏi. Đương nhiên sẽ không, Công Tôn Sâm âm trầm nói, thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục không cửa lại xông tới, hôm nay bản quản sự muốn thay đại bá hào hào tu lý hắn, không chết cũng muốn để hắn thoát một lớp ra. Các ngươi đi đem Đàm Vân muốn mua linh dược mang tới cấp bản quản sự. Bản quản sự từ có sắp xếp. Công Tôn Sâm trong miệng đại bá, không là người khác chính là thánh môn đan mạch chủ tịch Công Tôn Dương Xuân. Hai tên đệ tử lĩnh mệnh sau rời đi mật thất. Cùng một thời gian, phường trong thành một ngôi lầu trong các người mặc chấp pháp trường bào, dáng người khôi ngô chấp pháp thánh tử Triệu Vạn Sa, nhìn lên trước mặt khóc không thành tiếng Phạm Tinh, mặt đỏ tới mang tai nói, tình nhi, là ai đem ngươi tổn thương thành như vậy? Ngươi nói cho ta nhất định muốn giết chết hắn. Ô, Phạm Tinh té nhào vào Triệu Vạn Sa trong ngực, nức nở nói, Đàm Vân lấy thần hồn cảnh nhất trọng thực lực sát hại trông coi cửa thành tam vị sư đệ, ta vốn định vì tam vị sư đệ báo thù, thế nhưng là không ngờ ta không phải là đối thủ của hắn. Bảo bối không khóc, thần hồn cảnh bắt trọng Triệu Vạn Sa, ánh mắt hung ác, Đàm Vân, ngươi dám đả thương nữ nhân ta, hôm nay ngươi hưu nghĩ còn sống rời đi phường thành. Một canh giờ sau, Linh Dược Thánh Các, Đàm Thánh Tử, để ngài đợi lâu, ngài muốn mua linh dược đều ở nơi này. Công Tôn Sâm trên mặt áy náy, bưng một cái đựng đầy đủ mọi màu sắc linh dược dụng cụ đi vào Đàm Vân trước mặt, ngài nhìn xem, những này là không phải ngài muốn mua linh dược. Đàm Vân tiếp nhận dụng cụ, cẩn thận quan sát một lần tất cả linh dược, phát hiện vô luận số lượng, thuộc tính, vẫn là năm đều đúng. Không phải là ta suy nghĩ nhiều. Đàm Vân thầm nghĩ một tiếng, đón lấy, nói Công Tôn quản sự, hết thảy nhiều ít linh thạch. Công Tôn Sâm cười nói, chúng ta nơi này bán ra vô luận là đan dược vẫn là linh dược đều là công khai ghi giá. Những linh dược này hết thảy 2.6320 vạn trung phẩm linh thạch, 320 vạn trung phẩm linh thạch liền lau, Đàm Thánh Tử ngài thanh toán 260 triệu là đủ. Nghe vậy, Đàm Vân từ trong càn khôn giới lấy ra 200 vạn thượng phẩm linh thạch cùng 6.000 vạn trung phẩm linh thạch. Những này đều là Đàm Vân tại chư thần chiến trường thí luyện lúc đánh giết thần hồn thiên cung, Vĩnh Hằng Thiên Tông đệ tử về sau đạt được chiến lợi phẩm. Chiến lợi phẩm bên trong cực phẩm linh thạch Đàm Vân đưa cho Thẩm Tố Băng, bây giờ trên thân ngoại trừ thanh toán mua sắm linh dược linh thạch về sau, đã còn thừa không có mấy. Công Tôn Sâm cất kỹ linh thạch Đàm Vân đang muốn cáo từ rời đi lúc con ngươi đột nhiên co lại, một cơn lửa giận trong nháy mắt lấp kín lồng ngực. Trong tầm mắt hắn, tất cả linh dược gốc rễ tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đen nhánh. Ba hơi về sau, mấy chục gốc linh dược toàn thân đều biến thành ô hắc sắc trạch. Độc, Đàm Vân minh bạch Thịnh phóng linh dược dụng cụ bên trong có kịch độc. Ba, Đàm Vân hung hăng đem khí mạch đập xuống đất, hắn nhìn chằm chằm Công Tôn Sâm, tinh mâu thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, ngươi lão già này, dám đùa nghịch ta. Đàm Vân triệt để nổi giận, không phải hắn phập phồng không yên, mà là những này hiếm thấy linh dược thế nhưng là cấp Nam Cung Ngọc Thấm cứu mạng sử dụng. Bây giờ mình đã trả tiền, lại bị Công Tôn Sâm bày một đạo, hắn há có thể không giận. Chương 694, chiến Công Tôn Sâm. Đàm Vân, ngươi dám can đảm mắng ta quản sự đại nhân, ngươi đây là muốn chết. Một thần hồn cảnh tứ trọng đan mạch đệ tử hét lớn một tiếng, huy quyền hướng Đàm Vân đầu lâu đánh tới. Lên, hai gã khác thần hồn cảnh tứ trọng đan mạch đệ tử hét giận dữ ở giữa, nhao nhao huy kiếm hướng gần trong gang tấc Đàm Vân đánh tới. Cấp lão tử chết đi. Đàm Vân hữu quyền ầm vang hướng huy quyền mà đến tên đệ tử kia đào xuất. Răng rác, ầm, vậy đệ tử hữu quyền cùng Đàm Vân nắm đấm va chạm trong nháy mắt, bạo vỡ đi ra, thân thể lăng không vừa đánh bay ba thước thời khắc, Đàm Vân thân thể nghiêng về phía trước tránh thoát hai tên đệ tử khác chém tới hai kiếm, tay phải đánh trúng vào nắm đấm sụp đổ đệ tử lồng ngực. Quản sự đại nhân cứu ta. Vậy đệ tử cực kỳ bi thảm kêu rên bên trong, thân thể chia năm xẻ bảy. Đồng thời thân thể nghiêng về phía trước Đàm Vân, chân trái chĩa xuống đất hữu thối mang theo một đạo vết nứt không gian, như thiểm điện quét về phía bên cạnh hai tên cầm kiếm đan mạch đệ tử. Cho ta đoạn. Hai tên đệ tử mắt lộ ra hung quang, cầm kiếm hướng Đàm Vân rút tới hữu thối chém tới. Phanh, rầm rầm, lệnh hai tên đệ tử khủng hoảng vạn phần là, Đàm Vân một chân quất phát nổ hai người cực phẩm bảo khí phi kiếm về sau, hung ác rút chúng hai người lồng ngực. Phanh ầm, huyết vụ tràn ngập nhục thân sụp đổ, hai tên đệ tử tại Đàm Vân một dưới đùi, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Đàm Vân hủy đi tam người nhục thân quá trình, trong nháy mắt hoàn thành, Công Tôn Sâm căn bản không kịp thi cứu. Quản sự đại nhân, ngài nhưng muốn cho chúng ta báo thù a hát. Quản sự đại nhân, Đàm Vân khinh người quá đáng, ngài muốn giết hắn a hát. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ba người tổng cộng 12 đạo thần hồn trốn ở Công Tôn Sâm sau lưng, đối Đàm Vân gầm thét. Đều cấp lão tử đi chết. Hồng mông băng diễm, lên cơn giận dữ Đàm Vân, bàn tay trái đột nhiên đẩy ra thoáng chốc một chùm cao tới 20 trượng màu lam nhạt hồng mông băng diễm, mang theo đóng băng vạn vật khí tức tính cả Công Tôn Sâm bao phủ tới. Thật mạnh băng thuộc tính bản mệnh chân hỏa. Công Tôn Sâm hú lên quái dị, trên thân hiện đầy nhất trọng màu lam tầng băng thời khắc, hồng mông băng diễm đem tam tên đệ tử 12 đạo thần hồn đều thôn phệ. Cấp lão phu toái, Công Tôn Sâm hét cho, tầng băng sụp đổ, hắn toàn thân đẫm máu thoát khốn mà xuất, mà phía sau hắn tam tên đệ tử 12 đạo thần hồn đã ở hồng mông băng diễm bên trong tiêu tán vô hình. Giờ phút này, Công Tôn Sâm trên mặt, phần cổ, thậm chí cả toàn thân làn da đều theo tầng băng rời khỏi thân thể. Bây giờ Đàm Vân hồng mông băng diễm đã tứ giai tiểu thành, có được trong nháy mắt hủy diệt trung phẩm á tôn khí uy năng. Mới nếu không phải Công Tôn Sâm phản ứng nhanh kịp thời linh lực chấn vỡ tầng băng, nếu không, hắn đã hóa thành mi lạn vụn băng. Công Tôn Sâm triệt để bạo nộ rồi, bất quá, hắn lo lắng Đàm Vân sau đó, sẽ đem ký ức hình ảnh thị chúng, thế là, hắn chẳng những chưa thừa nhận cấp linh dược hạ độc sự tình, hơn nữa còn cắn ngược lại Đàm Vân một ngụm. Hắn giận không kềm được chỉ vào thác bạt oanh oánh, Đàm Vân, mới ta linh dược thánh các Vương Lưu nhục mạ nàng, nàng tâm ngoan thủ lạt phế đi Vương Lưu một cái tay, nhưng dù cho như thế, lão phu không chỉ có chưa truy cứu, còn để Vương Lưu cho các ngươi chịu nhận lỗi. Còn có, mới linh dược cho ngươi thời điểm, rõ ràng đều là tốt, ngươi cũng nghiệm thu qua, nhưng linh dược vừa tới trong tay ngươi, ngươi liền vụng trộm thi độc, độc chết linh dược, đem nỗi oan ức này cấp lão phu đến cõng. Đàm Vân, ngươi căn bản không phải đến lão phu nơi này mua sắm linh dược, mà là cố tình kiếm chuyện. Ngươi cái này tạp chủng, lại còn coi ta linh dược thánh các dễ khi dễ sao? Công Tôn Sâm hét giận dữ nói xong, lật tay ở giữa, một mặt lệnh bài xuất hiện nơi tay, tiếp lấy, lệnh bài bên trong bộc phát ra một chùm sáng trụ, xuất vào lầu một đại đường đỉnh chóp, một cái trong rãnh. Ông, lập tức lầu các đại môn cấm chỉ mở ra, đại môn ầm ầm đóng cửa, trình tòa lầu các nội bộ không gian tốc độ ánh sáng lan tràn, trong nháy mắt nguyên bản trăm trượng vuông lầu một đại đường, biến thành vạn trượng vuông. Giờ phút này, từ bên ngoài quan sát, linh dược thánh các lớn nhỏ vẫn như cũ chưa biến, chỉ là nội bộ không gian biến lớn. Từ Đàm Vân tiến vào linh dược thánh các lên, hắn đã phát hiện thánh các là một kiện cực phẩm tôn khí pháp bảo. Lúc này, Công Tôn Sâm hiển nhiên là đánh lấy đóng cửa đánh chó bàn tính. Đàm Vân, còn có các ngươi mấy cái này tiểu hoa nhi. Công Tôn Sâm cười gằn nói, ta nhìn các ngươi là ăn hết hùng tâm báo tử đàm, dám ở lão phu nơi này nháo sự, coi như Đàm Vân ngươi cùng Mục Mộng Nghệ, Hoàng Phù Ngọc là thánh tử thánh nữ, các ngươi hôm nay cũng tương tự phải gặp đến lão phu trừng phạt. Đối mặt Công Tôn Sâm uy hiếp, Mục Mộng Nghệ nổi giận nói, ngươi cái này không muốn mặt lão già. Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên, Hoàng Phù Ngọc, Thác Bạt Oanh Oánh cũng là đằng đằng sát khí nhìn về phía Công Tôn Sâm. Bất quá các nàng cũng không sợ, bởi vì các nàng rõ ràng Đàm Vân có Thí Thiên Ma Viên. Đàm Vân nhìn chằm chằm Công Tôn Sâm, âm trầm mà nói, đóng cửa đánh chó sao? Chính hợp lão tử tâm ý. Đàm Vân chiến ý dâng trào, không tự tay giết chết Công Tôn Sâm, khó tiêu mối hận trong lòng. Đồng thời, hắn cũng muốn mượn cơ hội nghiệm chứng một chút bây giờ mình vượt cấp khiêu chiến thực lực. Mộng Nghệ, các ngươi lui ra phía sau, ta tới đối phó hắn. Đàm Vân căn dặn bên trong, Mục Mộng Nghệ năm người nhao nhao lui lại mấy ngàn trượng. Ha ha ha, không sai, lão phu chính là phải nhốt môn đánh các ngươi bọn này đồ chó con. Công Tôn Sâm nhe răng cười ở giữa, lăng không mà lên, xoay tay phải lại, một thanh kim quang lóng lánh đại đao từ hữu thủ trống rỗng mà xuất. Hắn lão thân thể chấn động, một đạo dài đến trăm trượng kim chi lực đao mang đột nhiên nở rộ, mang theo chiếu chiếu bật bật vết nứt không gian, hướng Đàm Vân chém bổ xuống đầu. Đàm Vân toàn thân màu vàng kim nhạt linh lực dâng trào, càn khôn giới tử quang lóe lên, toàn thân tử sắc cực phẩm tôn khí phi kiếm từ hữu thủ trống rỗng mà xuất, toàn lực hướng lên trên phương chém tới. Hắn muốn trước thăm dò một chút Công Tôn Sâm thực lực. Đang trường kiếm chém trúng lực bổ xuống đại đao sát na, lập tức một cỗ cự lực từ đại đao bên trong truyền đến, Đàm Vân hữu thủ hổ khẩu nhất thời băng liệt, tràn ra một tia huyết dịch. Ầm, luồng sức mạnh lớn đó từ trên cao đi xuống, tràn vào Đàm Vân thể nội, Đàm Vân hai đầu gối nặng nề mà tạp quỳ mặt đất. Ha ha ha ha, tự chút bản lãnh này còn dám ở trước mặt lão phu dương oai. Công Tôn Sâm cầm đao đè ép Đàm Vân, không biết tự lượng sức mình vật nhỏ. Hồng Mông thần đồng nhìn xem đắc ý quên hình Công Tôn Sâm quỳ trên mặt đất Đàm Vân, lấy so sánh thần hồn cảnh thất trọng linh hồn thi triển Hồng Mông thần đồng, lập tức thâm thúy tinh mâu bên trong bắn ra một đạo yêu dị hồng mang, đâm thẳng Công Tôn Sâm hai mắt. Không được, Công Tôn Sâm đầu một trận mê muội, trong lòng hoảng hốt, duy trì thanh tỉnh, vội vàng nhắm mắt phóng thích linh thức bước ra trở ra. Đàm Vân mãnh như hùng sư, hóa thành một đạo tử sắc tàn ảnh, hướng Công Tôn Sâm phần cổ hoành gãy mà đi. Phốc, mặc dù Công Tôn Sâm tránh thoát bị chém bay đầu ách vận, nhưng hắn phần cổ lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Người tên tiểu tạp chủng này, nếu không phải lão phu chủ quan, nếu không, ngươi làm sao có thể tổn thương được lão phu? Công Tôn Sâm xuất hiện tại Đàm Vân tam ngoài trăm trượng, lấy linh thức bao phủ Đàm Vân, gầm thét lên. Đàm Vân, nhanh thi triển kiếm trận. Lúc này, Trung Ngô Thi Giao thần sắc lo nghĩ nói. Đối phó hắn cần gì kiếm trận? Đàm Vân ánh mắt hung ác nham hiểm, bờ môi im ắng mà động ở giữa, khí tức của hắn liên tục tăng lên. Chương 695 cuồng bạo nghiền ép, thần hồn cảnh nhất trọng, tam trọng, rất sắp đột phá rồi lục trọng, thẳng đến thần hồn cảnh thất trọng lúc mới dừng lại. Thật mạnh khí tức, ngươi đến tột cùng tu luyện công pháp gì? Công Tôn Sâm như lâm đại địch, mà Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Hoàng Phù Ngọc, Tiết Tử Yên thì mê mang nhìn xem Đàm Vân, bọn hắn chưa hề gặp Đàm Vân thi triển qua ngoại trừ kiếm trận bên ngoài mặc cho gì kiếm thuật công pháp. Các bạt oánh oánh đem Trung Ngô Thi Giao, Mục Mộng Nghệ thần sắc nhìn ở trong mắt, ánh mắt sùng bái nói, hai vị tẩu tử ca ca ta hiện đang thi triển chính là Hồng Mông Tí Thần Kiếm Quyết. Nghe vậy, Trung Ngô Thi Giao, Mục Mộng Nghệ, Tiết Tử Yên, Hoàng Phù Ngọc ánh mắt mong đợi nhìn về phía Đàm Vân. Tứ nữ rõ ràng các nàng không phải Đàm Vân đối thủ, các nàng giờ phút này đối Đàm Vân kiếm quyết tràn đầy thật sâu chờ mong. Mới tác bạt oánh oánh nói cho Trung Ngô Thi Giao, Mục Mộng Nghệ, Đàm Vân sắp thi triển Hồng Mông Tí Thần Kiếm Quyết chi ngôn, thanh âm cực nhỏ, Công Tôn Sâm cũng không nghe được. Tiểu tử, lão phu còn thật không tin ngươi thần hồn cảnh nhất trọng còn có thể chiến thắng lão phu. Công Tôn Sâm hét lớn một tiếng, quyết định đánh đòn phủ đầu. Công Tôn Sâm lăng không trôi nổi tại cao ngàn trượng không, cuồn cuộn kim chi lực từ trong cơ thể nộ bành trướng mà xuất, điên cuồng tuôn ra vào tay kim thuộc tính cực phẩm á tôn khí đại đao bên trong. Kim Nguyên Bá Đao Quyết, Công Tôn Sâm chân đạp hư không, phải tay cầm đao tại hư không vạch ra từng đạo huyền ảo đao dấu vết, múa đại đao tốc độ nhanh đến mức cực hạn, từng đạo mấy chục trượng kim chi lực đao mang ở trên đỉnh đầu hắn không nhanh chóng ngưng tụ. Hô hấp ở giữa, mấy trăm đao mang huyễn hóa thành một đoàn đường kính 300 trượng đao mang quang cầu. Đao mang kia quang cầu giống như là một vòng kim chi lực nắng gắt, lại như là một vòng sáng chói kim sắc viên nguyệt, trong đó tản ra làm cho người hít thở không thông khí tức cuồng bạo. Kim Nguyên Bá Đao Quyết, nhật nguyệt đều diệt. Công Tôn Sâm cầm đao đột nhiên vung lên, lập tức trên đỉnh đầu đao mang quang cầu hướng Đàm Vân cuồng bạo giáng lâm, thời khắc ầm vang bạo vỡ đi ra, thoáng chốc dài đến 300 trượng đao mang mang theo sụp đổ hư không, hướng Đàm Vân thôn phệ mà xuống. Hồng Mông Tí Thần Kiếm Quyết, ngũ hành phá diệt. Nguyên bản bất động như núi Đàm Vân, hữu thủ cầm kiếm, thân thể đằng không mà lên, trong hư không lấy duyên dáng dáng người, vung ra năm kiếm. Lập tức vẻn vẹn dài đến 10 trượng một đạo kim chi lực kiếm mang, một đạo mộc chi lực kiếm mang, một đạo thủy chi lực kiếm mang, một đạo hỏa chi lực kiếm mang, một đạo thổ chi lực kiếm mang, trong hư không huyễn hóa mà xuất sát na hợp năm quy nhất, biến thành một đạo dài đến trăm trượng, đủ mọi màu sắc ngũ hành kiếm mang, hướng đánh xuống kim chi lực đao mang, ngang nhiên nghênh kích mà đi. Ầm, ầm ầm, ngũ hành kiếm mang cùng 300 trượng kim chi lực đao mang đụng vào nhau lúc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, một đoàn cơn bão năng lượng hướng bốn phía cực tốc lan tràn bên trong từng đạo dài đến ngàn trượng vết nứt không gian, bò đầy lầu một đại đường. Phanh phanh phanh, tại kia cường hãn dư uy phía dưới, trong hành lang cái bàn quầy hàng biến thành bay ra bột mịn. Lão già này không hổ là thần hồn cảnh thất trọng. Đàm Vân con ngươi co rụt lại, nhưng gặp ngũ hành kiếm mang, đối mặt 300 trượng kim chi lực đao mang, trong nháy mắt tán loạn ra. Lúc này kia 300 trượng như là tính thực chất đao mang, hiện đầy giống như mạng nhện nhìn thấy mà giật mình vết rạn. Công Tôn Sâm một ý niệm, kia che kín vết rạn đao mang, vậy mà như là phi kiếm trôi nổi tại Đàm Vân trên đỉnh đầu. Hắn khiếp sợ không thôi, hắn thấy Đàm Vân mới nhất kiếm đủ để dễ như trở bàn tay diệt sát thần hồn cảnh lục trọng tu sĩ. Chấn kinh sau khi, hắn không hề sợ hãi, hắn tự phụ mình một kích mạnh nhất cho dù thần hồn cảnh thất trọng đệ tử đều rất khó tiếp cận, huống chi là nhất trọng cảnh Đàm Vân. Ha ha ha ha, Công Tôn Sâm điên cuồng gào thét, Đàm Vân tiểu nhi, lão phu nhìn ngươi lần này như gì ngăn cản. Công Tôn Sâm thanh âm im bặt mà dừng, mở to hai mắt nhìn, phảng phất thấy được không dám tin một màn, Đàm Vân, ngươi đến tột cùng là gì tư? Ngươi cứ nói đi, lão già. Đàm Vân cầm kiếm ngang xem Công Tôn Sâm. Trung Ngô Thi Giao, Mục Mộng Nghệ, Tiết Tử Yên, Hoàng Phủ Ngọc trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Đàm Vân. Giờ phút này, ngoại trừ Thác Bạt oanh oánh bên ngoài, ở những người khác khó có thể tin trong tầm mắt, nhưng gặp bảy đạo thuộc tính chi lực từ Đàm Vân thể nội tuôn ra quay chung quanh hắn cực tốc xoay tròn. Trong đó ngoại trừ Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ năm loại thuộc tính chi lực bên ngoài, lại còn có phong lực cùng bá đạo tấn mãnh lôi chi lực. Đàm Vân tu luyện Hồng Mông Tí Thần Kiếm Quyết cùng chia tứ tuyệt sát thần thông. Thứ nhất ngũ hành phá diệt lấy Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, ngũ hành chi lực thi triển thần thông. Thứ hai, thất mạch tuyệt sát lấy Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, phong, lôi, bảy loại thuộc tính chi lực thi triển thần thông. Thứ ba, cửu mạch thí thiên, tại lấy thời gian, không gian, dung hợp thành độc lập thời không bên trong, đồng thời đem thất mạch tuyệt sát ẩn tàng cùng lúc giữa không trung tạo thành kinh khủng thần thông. Thứ tư chính là trung cực thần thông, Hồng Mông Tí Thần. Mà giờ khắc này, Đàm Vân sắp thi triển chính là Hồng Mông Tí Thần Kiếm Quyết thứ hai thần thông, thất mạch tuyệt sát. Tại mấy năm trước Đàm Vân luyện chế ra đồng thời có 11 chủng thuộc tính chi lực phi kiếm tiểu tử lúc hắn đã có thể thi triển Hồng Mông Tí Thần Kiếm Quyết. Mà hắn một mực chưa thi triển nguyên nhân chỉ có một cái, mình vượt cấp khiêu chiến thực lực theo cảnh giới tăng lên, biết càng thêm cường đại, mà trước mắt giao đấu trong địch nhân, chỉ có trước mắt Công Tôn Sâm có tư cách để tự mình ra tay. Cho nên, hắn hôm nay mới thi triển. Giờ phút này Công Tôn Sâm cảm thấy tình thế không ổn, chợt quát lên, sát. Ông, thoáng chốc kia che kín giống như mạng nhện 300 trượng kim chi lực đao mang, khí thế cuồng bạo hướng Đàm Vân ầm vang đánh xuống. Thất mạch tuyệt sát, Đàm Vân một ý niệm thoáng chốc quay chung quanh thân thể uốn lượn bảy loại thuộc tính chi lực đều tràn vào ở trong tay phi kiếm màu tím bên trong. Xoẹt xẹt, Đàm Vân đứng chắp tay, trên mặt diễu cợt hữu thủ cầm kiếm, hướng hư không chậm chậm chém ra nhất kiếm. Đây nhìn như chậm rãi nhất kiếm, kỳ thực là bởi vì tốc độ nhanh đến mức cực hạn mới đưa đến cho người ta sinh ra đánh vào thị giác giống như là có chút chậm chạp. Ô, Đàm Vân nhất kiếm vung ra, chỉnh tòa lầu các bên trong truyền ra quỷ khóc sói gào tiếng rít, trong khoảnh khắc một đạo dài đến trăm trượng ẩn chứa phong lôi chi lực bảy mạch sáng chói kiếm mang từ trong phi kiếm nổ bắn ra mà xuất. Thoáng chốc Đàm Vân phương viên ngàn trượng hư không giống như gốm sứ rạn nứt. Hiu, ầm, đón lấy bảy mạch sáng chói kiếm mang cùng 300 trượng kim chi lực đao mang ầm vang va chạm tại đinh tai nhức óc bên trong, kim chi lực đao mang tán loạn vô hình. Hiu hiu hiu, bảy mạch kiếm mang cứ việc triệt để sụp đổ, nhưng lại hóa thành vỡ vụn toái nhận, mang theo một tia đen nhánh vết nứt không gian, phô thiên cái địa hướng vạn phần hoảng sợ Công Tôn Sâm biểu bắn đi. A hát, không, Đàm Thánh Tử thủ hạ lưu tình a hát. Công Tôn Sâm hoảng sợ thét lên, lăng không trốn tránh thời khắc từng khối toái nhận quang buộc mang theo cổ chảy ra huyết dịch từ Công Tôn Sâm trên thân xuyên thủng mà qua. Ầm, máu me đầm đìa Công Tôn Sâm từ trong hư không một đầu cắm xuống, nặng nề mà tạp rơi trên mặt đất, thổ huyết không chỉ. Chương 696 cướp sạch thánh các. Siêu, Đàm Vân nhẹ nhàng phóng ra một bước liền vượt qua ngàn trượng khoảng cách, cầm kiếm xuất hiện tại Công Tôn Sâm trước người, ánh mắt khinh miệt bên trong ẩn chứa rào rạt lệ khí, lão già, ngươi tựu chút bản lãnh này còn dám đóng cửa lại tới đối phó ta. Đàm Vân, Công Tôn Sâm toàn thân phát run, ánh mắt cầu khẩn ngang nhìn Đàm Vân, có chuyện hào hào nói, cầu ngươi đừng giết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, Phi, Đàm Vân ngồi xổm người xuống, một ngụm đàm nôn tại Công Tôn Sâm trên mặt, trầm giọng nói, ngươi phải biết chỉ bằng vào ngươi nghĩ đóng cửa bí mật xử quyết bản thánh tử, ngươi cũng đã là tội chết. Đàm Thánh Tử, ngài hiểu lầm, ngài thật hiểu lầm, Công Tôn Sâm nơm nớp lo sợ nói, ta chỉ là muốn cầm ngài hạ giận, cũng không có muốn sát ý của ngài a hát. Ta xuất ngươi tê liệt. Đàm Vân phất tay một cái bạt tay, rút đến Công Tôn Sâm tay mũi ra máu, lão già, hiện tại mang lão tử đi đem linh dược mang tới, nếu là ta muốn mua linh dược thiếu một gốc, lão tử nói được thì làm được, hôm nay liền đem ngươi đánh chết. Đàm Thánh Tử bất giận, linh dược còn có, ta cái này mang ngài đi lấy. Công Tôn Sâm chịu đựng đau xót bỏ lên, mang theo Đàm Vân đi lên lầu. Mục Mộng Nghệ năm người theo sát mà tới. Đi vào lầu 6 về sau, Công Tôn Sâm mở ra một đạo hốc tối, bên trong có khắc càn khôn. Đập vào mi mắt là một mảnh vạn trượng chi cự dược viên, bên trong vườn thuốc kỳ hoa dị thảo, linh dược cao cấp nhiều vô số kể. Ha ha, đều là một chút đồ tốt a hát. Đàm Vân hai mắt bốc lên yếu ớt lục đầy, đối sau lưng Mục Mộng Nghệ mấy có người nói, đều đừng khách khí, đem những linh dược này toàn bộ cho hắn hái. Hì hì, tốt tỷ phu. Tiết Tử Yên từ trong càn khôn giới xuất ra linh dược túi, kích động dẫn đầu tại vườn linh dược bên trong thu thập. Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Hoàng Phủ Ngọc, Thác Bạt oánh oánh theo sát mà tới. Phốc, Công Tôn Sâm tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi, vội vàng quỳ gối Đàm Vân trước người, kêu khóc nói, Đàm Thánh Tử, không được a hát. Đây vạn vạn không được a hát. Những này linh dược cao cấp đều là thánh môn đan mạch cao tầng, để cho ta thay bồi dưỡng. Bên trong rất nhiều linh dược đều là công tôn thủ tịch, ngài nếu là đều mang đi, này lại gây ra họa tài đình. Cầu van xin ngài Đàm thánh tử, đừng hái A Hát, nhanh để bọn hắn dừng tay A Hát. Nghe vậy, Đàm Vân cười hắc hắc liền không để ý tới Công Tôn Sâm, hắn cũng tiến vào dược viên, đem luyện chế cực phẩm phục tâm tôn đan, linh dược đều thu thập hảo sau chứa vào linh dược túi. Sau đó trong vòng nửa canh giờ Công Tôn Sâm trơ mắt nhìn, linh dược bị lược đoạt, hắn hối hận phát điên. Như lại cho hắn một lần lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không tìm Đàm Vân phiền phức. Hiện tại tốt mình ăn trộm gà bất thành thực đem thước. Nhưng mà, để Công Tôn Sâm tức giận đến thổ huyết còn ở phía sau. Chỉ gặp Đàm Vân đối Tiết Tử Yên năm người nói ra, nơi này thổ nhưỡng ẩn chứa cực kỳ nồng nặc kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính, các ngươi đem thổ nhưỡng cũng mang đi đi. Đón lấy, năm người lại tốn thời gian một khắc thi triển cách không nhiếp vật, đem thổ nhưỡng tràn đầy 10 cái càn khôn giới. Cô nãi nãi nhóm A Hát, các ngươi đây là muốn làm gì A Hát? Công Tôn Sâm khàn cả giọng kêu khóc, linh dược lấy thì cũng thôi đi, các ngươi có thể nào ngay cả thổ nhưỡng đều mang đi A Hát? Thổ nhưỡng mang đi tính là gì? Đàm Vân mang theo ác ma thiếu dung, một cái tay dẫn theo Công Tôn Sâm, chào hỏi Tiết Tử Yên năm người đuổi theo về sau, rời đi hốc tối. Hô hô, Đàm Vân tay phải đẩy thoáng chốc từ sắc hồng mông hỏa diễm chui ra lòng bàn tay, tại vạn trượng bên trong vườn thuốc bay múa một vòng, đem nhóm người mình lưu lại khí tức phần thiêu hầu như không còn. Đàm Vân thu hồi hồng mông hỏa diễm, đối Mộc Mộng Nghệ năm có người nói, đem hai đến lầu 6 tất cả đan dược hết thảy lấy đi. Đàm Vân, ngươi, khinh người quá đáng. Công Tôn Sâm run giọng ở giữa trợn trắng mắt, lại bị tươi sống giận ngất. Ở sau đó một khắc bên trong, Tiết Tử Yên năm người đem chọn tòa linh dược thánh trong các thích hợp thần hồn cảnh tu sĩ sử dụng thần hồn đan, ngưng linh đan, quy linh đan, đại lực bảo đan chờ đằng trên trăm chủng đan dược, tổng cộng 18,000 lô đan dược cướp sạch trống không. Tỷ phu chúng ta phát đạt. Tiết Tử Yên mừng rỡ vạn phần qua đi, ánh mắt âm trầm, tỷ phu muốn không nên đem Công Tôn Sâm sát rồi. Đương nhiên muốn giết hắn. Đàm Vân tiếng nói vừa dứt, Công Tôn Sâm vèo một cái từ dưới đất ngồi dậy, hiển nhiên mới là giả vờ ngất. Hắn bản ý vì Đàm Vân biết tha mình, nhưng lệnh chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là sắp xảy ra. Hắn biết Đàm Vân muốn giết người diệt khẩu. Đàm Vân van cầu ngươi đừng giết ta, ta thề không đem hôm nay phát sinh sự tình nói ra, cầu ngươi đừng giết ta à. Máu me khắp người Công Tôn Sâm quỳ gối tại Đàm Vân trước người phanh phanh dập đầu. Ha ha, Đàm Vân ánh mắt nhắm lại, trong con ngươi hàn quang tất hiện, nếu không phải ta vượt cấp khiêu chiến thực lực cường đại, nếu không ta tại ngươi trong công kích không chết cũng tàn phế, ngươi còn muốn để lão tử tha ngươi. Người si nói mộng, đi chết đi. Làm Đàm Vân giơ tay phải lên, muốn hướng Công Tôn Sâm đầu lâu vỗ xuống lúc, Công Tôn Sâm khàn cả giọng hét lớn, Đàm Vân. Ta chính là Công Tôn thủ tịch cháu ruột, ngươi như sát ta, đại bá ta nhất định sẽ sát ngươi, báo thù cho ta. Nghe vậy, Đàm Vân lập tức dừng tay, nhướng mày, ngươi chứng minh như thế nào Công Tôn Dương Xuân là đại bá của ngươi? Ta thề Công Tôn Dương Xuân là đại bá ta nói láo huyết tung tuế tại chỗ. Công Tôn Sâm thề qua đi, gặp Đàm Vân trên thân sát ý dần dần tiêu tán, hắn vội vàng lại nói. Đàm thánh tử A Hát, đại bá ta là có thù tất báo, người ta cũng là vì ngươi tốt, ngươi như sát ta, các ngươi công huân nhất mạch chắc chắn vĩnh viễn không ngày yên tĩnh A Hát. Đàm thánh tử, ngươi ngẫm lại xem, Công Tôn Dương Xuân là đại bá ta, hắn hiểu ta nhất, nếu không thực lực của ta thường thường, làm sao có thể đảm nhiệm quản sự chức. Chỉ muốn ngươi thả ta tự thề, hôm nay linh dược thánh các bị cướp sạch không còn sự tình, cùng các ngươi không hề quan hệ. Nghe vậy, Đàm Vân rơi vào trầm tư. Hắn nghĩ tới Đạm Đài Huyền Trọng đã từng căn dặn mình, không muốn cùng là gian tế thánh môn ngũ đại thủ tịch phát sinh xung đột sự tình. Đàm Vân thầm nghĩ Công Tôn Dương Xuân là kim tộc thị vệ thống lĩnh, bây giờ kim tộc gian tế đã trở thành đan mạch lão cổ đồng. Như thế xem ra cái này Công Tôn Sâm thật đúng là giết không được, nếu không tất nhiên sẽ chọc giận Công Tôn Dương Xuân, dẫn phát kim tộc xuất thủ. Thôi được, trước hết để cho Công Tôn Sâm sống lâu một chút thời gian, sau này đợi đem trong tông tất cả kim tộc gian tế nhổ tận gốc lúc lại thu Công Tôn Sâm mạng già. Chắc chắn chú ý, Đàm Vân không thể nghi ngờ nói, vậy ngươi thề đi, chuyện hôm nay, cùng chúng ta 6 người không quan hệ, cũng cùng công huân nhất mạch không quan hệ. Về phần người nào cướp sạch linh dược thánh các, ngươi tự nghĩ biện pháp cùng Công Tôn Dương Xuân giao phó. Nghe vậy, như được đại xá, Công Tôn Sâm lúc này thề. Đàm thánh tử, ta đưa các ngươi. Công Tôn Sâm vội vàng nói, hắn nghĩ tranh thủ thời gian đưa tiễn Đàm Vân tên ôn thần này. Đem tất cả linh thạch cho ta. Đàm Vân không thể nghi ngờ nói. Đàm thánh tử, thánh các tiêu thụ linh dược đan dược sau linh thạch ta hôm qua vừa mới lên giao, ta thề thật không có A Hát. Đồ vô dụng, Đàm Vân cười lạnh một tiếng. Cùng một thời gian, linh dược thánh các bên ngoài đường đi bên trong, chiếm hết mấy vạn cửu mạch đệ tử, tại cửu mạch đệ tử phía trước chấp pháp thánh tử Triệu Vạn Xa, sắc mặt âm trầm ngừng chân mà đứng. Tại bên cạnh hắn thì là gương mặt sưng đỏ đạo lữ, Phạm Tinh. Chương 697, chớp tắt hung ác nham hiểm. Đây mấy vạn cửu mạch đệ tử bên trong, không thiếu có thần hồn cảnh bát trọng, thậm chí cửu trọng cường giả. Từ công huân nhất mạch xây thành đến nay, nói là mặt khác cửu mạch công địch tuyệt không quá đáng. Dù sao trước đó là cửu mạch tương tranh, bây giờ lại nhiều nhất mạch, cửu mạch nhất nhìn khó chịu chính là công huân nhất mạch. Nhất là Đàm Vân tại Thiên Môn lúc cá nhân thực lực chính là thập mạch đệ tử đứng đầu, mà lại tại chư thần chiến trường thí luyện lúc thanh danh đại chấn, để công huân nhất mạch độc lĩnh phong tao, hai chuyện này đã để Thánh Môn mặt khác cửu mạch đệ tử đỏ mắt, xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Càng thêm lệnh cửu mạch đệ tử ghi hận trong lòng là bởi vì Đàm Vân chi nhân, bây giờ ngoại môn 10 phần có cửu đệ tử thiên tài tại lựa chọn bái nhập nội môn mạch hệ lúc lựa chọn nội môn công huân nhất mạch. Việc này đối với nội môn cửu mạch Thiên Môn, cửu mạch Thánh Môn, cửu mạch đệ tử, thậm chí cả cửu mạch cao tầng tức giận. Phải biết kéo dài như thế, vô luận là nội môn Thiên Môn cũng là Thánh Môn công huân nhất mạch thế tất một nhà độc đại, lệnh mặt khác cửu mạch theo không kịp. Loại nguy cơ này cảm giác vô tình tàn sát bừa bãi, mặt khác cửu mạch cao tầng, nhất là Thánh Môn cửu mạch cao tầng, ước gì Đàm Vân cái này kẻ cầm đầu công huân nhất mạch cọc tiêu tính đệ tử chết đi. Tại Đàm Vân còn chưa tiến vào Thánh Môn công huân nhất mạch trước, Thánh Môn cửu mạch chủ tịch liền cấp phía dưới một đám trưởng lão dưới lệnh, chỉ muốn môn hạ vị trưởng lão nào đệ tử có thể quang minh chính đại thông qua tông quy đem Đàm Vân đánh giết liền trùng điệp có thưởng. Cho nên, lên làm trăm tên cửu mạch đệ tử thông chi phường trong thành mình cấp mạch đệ tử, Đàm Vân tiến vào phường thành tin tức về sau, phường trong thành tất cả tại mua sắm, dung ngoạn đệ tử toàn bộ tụ kết tại linh dược thánh các bên ngoài. Nếu như Đàm Vân xuất hiện, liền sẽ tìm cách nghĩ cách để Đàm Vân ứng chiến. Nhưng giờ phút này, mấy vạn đệ tử gặp linh dược thánh các đại môn đóng chặt từng cái không khỏi lo lắng. Bọn hắn tự nhiên không phải lo lắng Đàm Vân an nguy, mà là lo lắng Đàm Vân tại đan mạch khai tiết linh dược thánh trong các bị đan mạch đánh gần chết vứt ra. Như đúng như đây, vậy mình vô luận như thế nào khiêu khích Đàm Vân, thân chịu trọng thương Đàm Vân cũng sẽ không ứng chiến không phải. Cho nên, đám người lo lắng. Về phần Đàm Vân sẽ hay không bình yên vô sự đi tới, đám người cảm thấy tuyệt đối không thể. Trong lòng bọn họ, Đàm Vân tiến vào đan mạch linh dược thánh các không thể nghi ngờ là dê vào miệng cọp. Mọi người ở đây coi là, Đàm Vân biết giống tang gia chi khuyển bị ném xuất linh dược thánh các lúc kẹt kẹt. Linh dược thánh các lầu một đại môn chậm chậm mở ra. Đám người sững sờ, nhưng gặp Đàm Vân một nhóm 6 người, vừa nói vừa cười bước ra linh dược thánh các. Đón lấy Công Tôn Sâm cung kính thanh âm từ thánh trong các truyền ra cung tiễn Đàm thánh tử. Đám người sững sờ tình huống gì? Đàm Vân không chỉ có hoàn hảo không chút tổn hại ra, lại Công Tôn quản sự còn cao giọng cung tiễn. Đám người nghi hoặc thời khắc Triệu Vạn Sa tức sùi bọt mép chỉ vào Đàm Vân, nghiêm nghị nói, "Đàm Vân ngươi cái này tạp toái, dám can đảm tổn thương nữ nhân ta, bản thánh tử hôm nay phải hướng ngươi khởi xướng sinh tử khiêu chiến." Nếu không đáp ứng, hôm nay ngươi tự hưu nghĩ còn sống rời đi. Triệu Vạn Sa tiếng nói phủ lạc mấy vạn trong đám người, vang lên vô số đạo phấn khởi tiếng vang. Đàm Vân, ngươi nghe cho ta muốn hướng ngươi phát ra sinh tử khiêu chiến. Còn có ta cũng muốn cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Đàm Vân ngươi nếu có gan tự ứng chiến. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bên tai quay quanh lấy đám người kêu gào âm thanh, Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Hoàng Phủ Ngọc, Tiết Tử Yên, Tác Bạt oánh oánh, phẫn nộ. Phản quán Đàm Vân trên mặt thiếu dung, quay đầu nhìn xem năm có người nói, một đám cầu phong mà thôi, không cần để ý tới bọn hắn. Nói xong, Đàm Vân quay đầu liếc nhìn đám người, vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, nhưng hời hợt một lời nói, để đám người phổi tức nổ tung, các ngươi tính là thứ gì? Có tư cách cùng bản thánh tử quyết chiến sao? U Cầm còn có, các ngươi một bang thần hồn cảnh ngũ trọng, lục trọng, thậm chí thất trọng trở lên đồ ngốc hướng thần hồn cảnh nhất trọng bản thánh tử phát ra khiêu chiến, các ngươi biết yên ổn không chi xỉ bốn chữ viết như thế nào sao? Nói xong, Đàm Vân cực kỳ phách lối, một bộ không nhịn được bộ dáng, hướng đám người khoát tay áo, được rồi, chó ngoan không cản đường, nhanh nhanh nhẹn điểm đều cấp bản thánh tử cút qua một bên. Lời này vừa nói ra, mấy vạn người phẫn nộ, Đàm Vân, ngươi mẹ nó đây là muốn chết, Đàm Vân, ngươi cái này tạp chủng, dám không ứng chiến, các ngươi lục cái kẻ đó cũng đừng hòng đi. Không sai, ngươi dám đi, chúng ta cùng tiến lên đem các ngươi lục cái đều làm thịt. Đám người lời còn chưa dứt, Đàm Vân từ đầu tới cuối duy trì lấy thiếu dung, ngữ khí tuy nhỏ, nhưng lại dung khắp vân tiêu, ta chính là thánh tử, y theo tông quy ngoại trừ tông chủ bên ngoài, bất kỳ người nào cũng không thể xử quyết ta. Bản thánh tử hiện tại muốn đi, cho các ngươi một cái trăm lá gan, ta nhìn các ngươi kẻ đó có dũng khí, dám xúc phạm tổ sư gia tông quy, mà đối bản thánh tử ra tay. Nghe vậy, đám người yên tĩnh trở lại, mới muốn sát Đàm Vân lời nói hùng hồn, đổi thành thời khắc này lặng ngắt như tờ. Đàm Vân, lúc này Triệu Vạn Sa ánh mắt hung ác nham hiểm nói, ngươi ở cửa thành bên ngoài sát ba tên đệ tử chấp pháp, hiện tại ngươi muốn cùng bản thánh tử về một chuyến giới luật điện tiếp nhận điều tra. Ha ha ha ha, Đàm Vân giống như là nhìn xem ngớ ngẩn, nhìn chằm chằm Triệu Vạn Sa cười nói, Triệu thánh tử, làm sao? Nghe được ta vừa mới cảm giác đến không cách nào bằng vào ta đả thương ngươi nữ nhân làm lý do, mà ra tay với ta, hiện tại lại dùng loại này lấy điều tra phương thức đem ta mang đi. Được rồi, ngươi tỉnh lại đi, ta không có thời gian rỗi cùng ngươi xả đàn. Nói Đàm Vân hướng phía trước phóng ra một bước, Triệu Vạn Sa thân ảnh lóe lên, ngăn tại Đàm Vân trước mặt, không cho phản bác nói, có bản thánh tử tại, ta nhìn ngươi làm sao rời đi. Hôm nay cấp ngươi hai lựa chọn, hoặc là cùng ta quyết chiến, hoặc là theo giúp ta đi một chuyến, nếu không, ngươi đừng muốn rời đi. Giờ phút này, Phạm Tinh liếc nhìn bên cạnh Triệu Vạn Sa, trong mắt đều là vẻ sùng bái. Cảm thấy mình nam nhân, hôm nay phá lệ bá khí. Phản quán Đàm Vân đột nhiên biến thành một bộ khiết đàm, bên trong lại ẩn chứa vẻ kiên định, trầm giọng nói, họ Triệu, ngươi là thần hồn cảnh bát trọng, đã là cao quý thánh tử, nhất định có vượt cấp khiêu chiến thực lực, mà ta đây, ta chỉ là khu thần hồn cảnh nhất trọng, nhưng cho dù dạng này, ta y nguyên không lùi bước. Bất quá ta có một điều kiện, chỉ muốn ngươi đứng đấy bất động, để cho ta công kích 10 lần hai chân bất động, ta tự cùng ngươi quyết chiến. Ngươi như không đồng ý, hôm nay ta tự đứng ở chỗ này, ngươi có bản lĩnh tự sát ta thử một chút. Nghe vậy, Triệu Vạn Sa rất sợ Đàm Vân biết đổi ý, vội vàng đáp ứng, hảo, một lời đã định. Bất quá, ngươi muốn thề thua nhất định phải cùng ta quyết chiến. Có thể, Đàm Vân sau khi gật đầu, một vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng bộ dáng, phát thề. Tốt, ngươi bây giờ cũng thề, không được nhúc nhích, không cho phép hoàn thủ. Đàm Vân mặt ủ mày trao nói, không có vấn đề. Triệu Vạn Sa thề qua đi, đột nhiên cười gằn nói, ha ha ha ha, Đàm Vân hôm nay ngươi nhất định phải chết. Phản quán vây quán mấy vạn các đệ tử nhao nhao lên tiếng. Đàm Vân thật đúng là ngốc, có thể, 5 ngày trước ta tận mắt nhìn thấy Triệu Thánh Tử một cái tay liền đánh bại Phù Mạch một thần hồn cảnh bát trọng đệ tử thiên tài, ta dám nói Triệu Thánh Tử bây giờ đủ để có đánh giết thần hồn cảnh cửu trọng thực lực. Không sai, ta cũng nghe nói. Đừng nói Triệu Thánh Tử đứng ở nơi đó để Đàm Vân công kích 10 lần, dù là công kích một canh giờ, hắn cũng có thể làm đến không nhúc nhích tí nào. Không không không, lời ấy sai rồi, muốn ta nói Đàm Vân cái này Nguyễn Chân Tôm, đừng nói biết dung truyền Triệu Thánh Tử mày may, tương phản sẽ còn tại công kích đến Triệu Thánh Tử lúc bị đánh chết tươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, bên tai tràn ngập đám người trào phúng, diễu cợt xem thường thanh âm, Đàm Vân cúi đầu ở giữa, cho dù ai đều chưa phát hiện hắn ánh mắt bên trong lóe lên một cái rồi biến mất hung ác nham hiểm. Chương 698, chưa từng có đánh cược. Đàm Vân rất rõ ràng, mình vượt cấp khiêu chiến thực lực đối phó một chút giống Công Tôn Sâm dạng này phổ thông thần hồn cảnh thất trọng tu sĩ cũng vô vấn đề. Như giao đấu có được vượt cấp khiêu chiến năng lực thần hồn cảnh thất trọng đệ tử thắng bại còn rất khó nói. Nếu là thật cùng Triệu Vạn Sa quyết chiến, Đàm Vân không chút nghi ngờ chết người nhất định là mình. Về phần đưa ra công kích Triệu Vạn Sa 10 lần điều kiện, Đàm Vân tự phụ, đừng nói đối phó là thần hồn cảnh bát trọng, chính là hắn có vượt cấp khiêu chiến thực lực, mình như thường có thể đem hắn đánh lui. Đàm Vân, ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao lo lắng, Tiết Tử Yên, Hoàng Phủ Ngọc Thác Bạt Oánh Oánh cũng là như thế. Dù sao đối phương cũng không phải phổ thông thần hồn cảnh bát trọng đệ tử. Không có việc gì không cần lo lắng. Đàm Vân cấp 5 người ném đi an tâm tiếu dung về sau, quét mắt chào phúng mình mấy vạn đệ tử, giả bộ như một bộ tức hồn hền bộ dáng, hét lớn, các ngươi bọn này miệng pháo đồ vật, đã đều nhận định ta, 10 lần công kích không cách nào đánh lui Triệu Vạn Sa, vậy thì tốt, chúng ta tới cược một lần. Nếu ta 10 lần bên trong không cách nào đánh lui Triệu Vạn Sa, vậy ta tỷ lệ đặt cược là so sánh tam. Nếu ta có thể đánh lui hắn, các ngươi áp nhiều ít linh thạch đều là ta. Tiền đề, nhất định phải là cực phẩm linh thạch, bởi vì vi thượng phẩm linh thạch bản thánh tử xem thường. Làm mấy vạn đệ tử nghe được tỷ lệ đặt cược là so sánh 3 giờ, đều kích động vạn phần. Phải biết áp một khối cực phẩm linh thạch, mình có thể đạt được 3 khối AH. Đám người kích động thời khắc, Đàm Vân hướng Mục Mộng Nghệ nhíu mày, Mục Mộng Nghệ tâm lĩnh hiểu ý, thần sắc lo nghĩ vội vàng lôi kéo Đàm Vân, "Đàm Vân, ngươi không muốn lỗ mãng, ngươi không thể cùng Triệu Vạn Sa quyết đấu AH." "Đàm Vân, hắn nhưng là thần hồn cảnh bát trọng, ngươi căn bản là không có cách dung chuyển hắn AH. Còn có, ngươi dạng này cùng bọn hắn cực một khi thua thủ tịch để chúng ta vì công huân nhất mạch đệ tử, mua sắm pháp bảo hơn 500 vạn cực phẩm linh thạch coi như thua." Mục Mộng Nghệ nói, nước mắt mơ hồ ánh mắt, bởi vậy liền có thể nhìn ra, diễn kỹ có thể thấy được lốm đốm. Rơi lệ thời khắc, Mục Mộng Nghệ quay đầu, nhìn qua thần sắc lo lắng Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên, Hoàng Phù Ngọc Thác Bạt Oánh Oánh, nàng nhíu mày, 4 người nhất thời minh bạch Mục Mộng Nghệ tại trang. Đồng thời 4 người bừng tỉnh đại ngộ, Đàm Vân đây là muốn hung hăng hố một khi chúng đệ tử linh thạch, kết quả là 4 người cũng đang khuyên Đàm Vân không nên cùng Triệu Vạn Sa quyết đấu, càng không thể đại lý đánh cược. Triệu Vạn Sa hăng hái miệt thị Đàm Vân, mới chúng ta đã thề, bản thánh tử không tin ngươi dám vi phạm lời thề, ha ha ha, ngươi liền đợi đến chịu chết đi. Triệu Vạn Sa hướng mấy vạn đệ tử ôm quyền nói, chư vị lui lại, cấp bản thánh tử cùng Đàm thánh tử đưa ra một cái không vị. Chợt đám người nhao nhao lui lại, đằng trống ra một cái 300 trượng vuông đất trống về sau, Triệu Vạn Sa nhìn qua Đàm Vân cười gần nói, bản thánh tử đặt cược 1 vạn cực phẩm linh. Ta đặt cược 1.000 cực phẩm linh thạch, Phạm Tinh nói, lập tức đám người nhao nhao không kịp chờ đợi muốn đặt cược. Tử Yên, ngươi đến kiểm kê chúng người đặt cược linh thạch. Đàm Vân nói, được rồi tỷ phu. Tiết Tử Yên sừng sốt gạt ra một giọt nước mắt, cánh tay phải vung lên, một chùm linh lực trong hư không hình thành lớp kín cao tới 100 trượng linh tường. Tiết Tử Yên một bộ ra vẻ chấn định bộ dáng, đối đám người âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại các ngươi bắt đầu đặt cược, đem linh thạch đặt ở ta trước người, sau đó ta đem các ngươi danh tự đặt cược kinh ngạch ghi chú đến linh lực tường cao bên trên. Đám người tranh nhau chen lấn đặt cược, đan mạch đoạn không, đặt cược 300 cực phẩm linh thạch. Trận mạch Lưu Sơn, đặt cược 260 khối cực phẩm linh thạch. Còn có ta, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sau đó dòng dã nửa canh giờ, Tiết Tử Yên rốt cục thống kê xong thành tổng cộng có 51,000 dư tên đệ tử đặt cược kim ngạch không giống nhau, thiếu đến có ít khối cực phẩm linh thạch, nhiều đến mấy trăm khối. Tính gộp lại đặt cược kim ngạch cao tới 160 vạn cực phẩm linh thạch. Ha ha ha ha, Đàm Thánh Tử, không biết lão phu có thể hay không cũng đặt cược. Còn có lão hủ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nương theo lấy một trận tiếng cười, phường trong thành các cửa hàng trường quỹ lăng không xuất hiện tại Đàm Vân trên đỉnh đầu chừng 3 vạn người. Thường nói vô gian không thương, từ những này trường quỹ trên thân thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. 3 vạn tên trường quỹ sau lưng còn đi theo mười mấy vạn các cửa hàng đệ tử chúng ta cũng lăng không lơ lửng tại trên bầu trời. Giờ phút này, phương viên Tam Thiên Lý phường trong thành có thể nói là cửa hàng quan bế, muôn người đều đổ xô ra đường, toàn bộ tụ tập ở linh dược thánh các bên ngoài trên bầu trời. Trên bầu trời đen nghịt, đám người cùng đám người dưới đất đem Đàm Vân cùng Triệu Vạn Xa vòng vây chật như nêm cối. Tránh ra, trên bầu trời vây quán đệ tử hậu phương truyền đến một đạo lạnh lùng thanh âm, chợt trong đám người một trận sao động. Lại là Thẩm Tố Trinh, dẫn đầu Thẩm Thanh Thu, Dương Trùng, La Phiền, Phương Thanh Hạp xuyên qua đám người đi tới Đàm Vân trước người. Mới phát sinh chi sự tình ta đã biết được, ta tin tưởng ngươi. Thẩm Tố Trinh môi son khẽ mở, một tia thanh âm truyền vào Đàm Vân trong tay, đón lấy, nàng cùng Mục Mộng Nghệ bọn người đứng chung một chỗ. Đàm Thánh Tử, chúng ta có thể hay không đặt cược? Một trưởng quỹ lên tiếng hỏi thăm, đương nhiên, nếu có thể đặt cược, mà bây giờ các đệ tử đã đặt cược 160 vạn cực phẩm linh thạch ngươi như bồi, ngươi muốn xuất ra 480 vạn cực phẩm linh thạch. Trong tay ngươi như không có càng nhiều linh thạch, vậy chúng ta tự nhiên cũng không dưới rót. Nghe vậy, Đàm Vân không khỏi có chút nóng này. Hắn thấy, hôm nay thế nhưng là một cái cuồng vớt cực phẩm linh thạch ngàn năm một thừa cơ hội. Chỉ có thắng được đánh bạc chính mình mới có thể kia cực phẩm linh thạch mở ra hạ phẩm tôn khí thời không quyển trục cấp Nam Cung Ngọc Thấm luyện chế phục tâm tôn đan. Mà trên người mình một khối cực phẩm linh thạch cũng không có, về phần Thẩm Tố Trinh bọn người cũng tương tự không có. Ngay tại Đàm Vân khó xử nghĩ đối sách thời khắc, một đạo quen thuộc già nua thanh âm đột nhiên từ trên bầu trời vang lên, Đàm tiểu hữu, ngươi muốn mượn nhiều ít linh thạch, lão hủ Hoàng Phủ Thánh đi mượn nhiều ít là được. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp đã bị tông chủ đề bạt làm thánh môn Hoàng Phủ Thánh đi phòng đấu giá quản sự Đạm Đài Trung Đức toàn thân tản ra thần hồn cảnh nhị trọng khí tức lăng không bay tới. Đạm Đài Trung Đức cứ việc tu vi không cao, nhưng tất cả mọi người muốn đối hắn lễ nhượng ba phần. Mọi người đều biết, hắn chính là đương kim tông chủ trước người đại hồng nhân. Vãn bối gặp qua Đức lão, Đàm Vân chân tình ý thiết nói, thực không dám giấu giếm, vãn bối không dám mượn ngài linh thạch bởi vì vãn bối không có nắm chắc 10 lần công kích có thể đánh lui Triệu Thánh Tử. Nói xong, Đàm Vân mặt hướng Đạm Đài Trung Đức ôm quyền ngón tay, nhỏ bé không thể nhận ra ngoắc ngoắc. Đạm Đài Trung Đức lập tức minh bạch Đàm Vân nói như thế tự nhiên là vì để cho những này trưởng quỹ mắc câu. Lúc này cho dù ai đều chưa phát hiện, tại cao tới mấy vạn dặm hải vân bên trong, Đạm Đài huyền trọng, linh thức bao phủ Đàm Vân, thâm thúy trong con ngươi, lộ ra nồng đậm vẻ tán thành. Đón lấy cười sang sảng âm thanh truyền vào Đàm Vân trong tai, Đàm Vân, bổn tông chủ tin tưởng ngươi có thể thắng lợi trở về. Hôm nay thế nhưng là một cái khó được vơ vét của cái cơ hội, ngươi nhưng muốn để bọn hắn mất cả trì lẫn trải a hát. Nghe vậy, Đàm Vân nhẹ gật đầu, đón lấy, ngang nhìn trong hư không mấy vạn trường quỹ, lớn tiếng nói, Đức lão, bọn hắn áp nhiều ít ta liền mượn ngài gấp 3 linh thạch. Tốt, lão hủ đồng ý, Đạm Đài Trung Đức nói xong, hơn 3 vạn tên trường quỹ, không chút do dự bắt đầu đặt cược. Bọn hắn không có nỗi lo về sau, bọn hắn rõ ràng, Đạm Đài Trung Đức có là linh thạch. Thế là, làm cho người chấn kinh một màn xuất hiện tại ngắn ngủi một khắc về sau, hơn 3 vạn tên trường quỹ, đặt cược cực phẩm linh thạch vậy mà cao 19 triệu. Tăng thêm chúng đệ tử đặt cược kim ngạch cực phẩm linh thạch đạt đến 2,060 vạn. Đây là kinh khủng bực nào số liệu. Phải biết một khối cực phẩm linh thạch thế nhưng là bằng 100 khối thượng phẩm, bằng 1 vạn trung phẩm, bằng 100 vạn hạ phẩm linh thạch cao hát. Không hề nghi ngờ, đây là một hồi chưa từng có đánh cược. Chương 699, trước mặt mọi người nhục nhã. Ha ha ha ha, đã chư vị như thế có hứng thú kia cũng không kém bản chấp pháp đại trưởng lão một cái không phải. Nương theo lấy một đạo già nua cười sang sảng âm thanh, một gầy chưa cả xương cửu tuần lão giả từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại Triệu Vạn Xa trước người. Đồ nhi bái kiến sư phụ, Triệu Vạn Xa mặt hướng lão giả lúc này dập đầu. Người này chính là thánh môn chấp pháp đại trưởng lão, Vũ Văn Phong Quân, cũng là quản lý Hoàng Phủ Thánh Tông, ngoại môn, nội môn, tiên môn, thánh môn đệ tử chấp pháp giới luật chi tôn. Đứng lên đi. Vũ Văn Phong Quân để Triệu Vạn Xa sau khi đứng dậy, thâm ý sâu sắc nói, đồ nhi, Đàm Thánh Tử vâng tông chủ yêu ái người, vượt cấp khiêu chiến thực lực có thể nói là như sấm bên tai, ngươi phải nhớ kỹ, đối Đàm Thánh Tử lớn nhất kính trọng chính là toàn lực ứng phó, hiểu chưa? Mạnh mẽ nghe, Vũ Văn Phong Quân, hoàn toàn chính xác không tì vết chút nào, nhưng bất luận kẻ nào đều có thể đoán được lời này phía sau hàn ý cùng hàm nghĩa. Gặp qua chấp pháp đại trưởng lão, mấy vạn trưởng quỹ, mười mấy vạn đệ tử nhìn qua Vũ Văn Phong Quân có chút cung kính. Còn trong lòng như gì ngồi nghĩ, liền không được biết rồi. Vũ Văn Phong Quân hướng đám người khẽ gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Tiết Tử Yên, ha ha cười nói, tiểu nha đầu, bản chấp pháp đại trưởng lão, đặt cược 1000 vạn cực phẩm linh thạch. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh. Đám người có thể nghĩ, Vũ Văn Phong Quân đã cầm ra ngàn vạn cực phẩm linh thạch đặt cược đủ để chứng minh hắn đối đồ đệ tràn đầy lòng tin. Sự thật đúng là như thế, mặc dù Triệu Vạn Sa cũng không phải là đệ tử chấp pháp bên trong thực lực người mạnh nhất, nhưng hắn đủ để có vượt cấp chọn chiến thần hồn cảnh cửu trọng thực lực. Vũ Văn Phong Quân cùng đặt cược đám người quan điểm giống nhau, hắn thấy Đồ Nhi đứng ở nơi đó để Đàm Vân đánh, coi như đánh lên một ngày, Đồ Nhi cũng biết vững như bàn thạch. Mắt thấy giờ phút này đặt cược kim ngạch cao tới 3,060 vạn cực phẩm linh thạch, ngoại trừ Đàm Vân y nguyên chấn định bên ngoài, Thẩm Tố Trinh, Mục Mộng Nghệ đám người xác thực không bình tĩnh. Các nàng biết Đàm Vân thua không nổi. Đạm Đài Trung Đức mày trắng nhíu chặt nhìn qua Đàm Vân đục ngầu trong con ngươi, lộ ra thật sâu vẻ chờ mong. Hắn rất muốn nhìn một chút tông chủ nhận định sắp là con rể có thể hay không tại trận này thịnh đại đánh cược bên trong một tiếng hót lên làm kinh người. Đạm Đài Trung Đức thầm nghĩ lúc đặt cược mấy vạn đệ tử, mấy vạn trưởng quỹ, sớm đã xoa quyền mài trường, trong đầu tưởng tượng lấy Triệu Vạn Sa thắng về sau, mình đạt được gấp 3 linh thạch. Để cho công bằng, hai vị thánh tử đánh cược từ bàn chấp pháp đại trưởng lão chủ trì. Vũ Văn Phong Quân thần sắc trang nghiêm, nhắc nhở hai vị thánh tử các ngươi đều đã thề, một khi vi phạm ước định cẩn thận đánh cược quy tắc liền sẽ thiên khiển giáng lâm, không thể người cứu được các ngươi. Tốt, bàn chấp pháp đại trưởng lão nói đến thế thôi, hiện tại hai vị thánh tử đánh cược bắt đầu. Vâng sư phụ, Triệu Vạn Sa thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại trung ương đất trống sát na, giống. Một đạo sư hống từ trong cơ thể hắn truyền ra, đón lấy tám đạo trắng noãn hơn tuyết khổng lồ yêu sư hư ảnh từ trên đỉnh đầu hắn trống rỗng hóa mà xuất. Tại tám đạo yêu sư hư ảnh bên trong, ngồi xếp bằng lấy bát tôn cùng hắn dung mạo giống nhau như đúc thú thần hồn. 3 năm trước đây, Triệu Vạn Sa liền đem 9 cái tứ giai sơ sinh kỳ băng diễm yêu sư thú hồn, luyện hóa vào bát tôn thú thần hồn bên trong, làm hắn thực lực tăng nhiều. Lúc này, làm 8 đạo thú thần hồn chui vào Triệu Vạn Sa thể nội lúc, hắn trường bào phần phật khí thế điên cuồng tăng vọt. Hô hấp ở giữa toàn thân tản ra so sánh thần hồn cảnh cửu trọng khí tức, khiến cho phương viên 300 trượng hư không hiện đầy chiếu chiếu bật bật đen nhánh vết nứt không gian. Triệu Thánh Tử thật sự là quá cường đại. Đúng vậy a, Triệu Thánh Tử thực lực tăng lên 8 lần, bây giờ chỉ sợ phổ thông thần hồn cảnh cửu trọng cường giả trong tay hắn chống đỡ không hạ 3 chiêu, liền sẽ bị đánh giết. Đàm Vân nhất định phải thua, cả các chúng ta muốn phát tài. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chúng đệ tử bội phục phấn chấn chi âm vang lên lúc Đàm Vân nhưng trong lòng thì cười lạnh không chỉ. Đàm Vân tới đi. Triệu Vạn Sa cười như điên nói, hôm nay nhường ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là cường giả chân chính. Đàm Vân cười bỏ qua, trong khoảnh khắc toàn thân màu vàng kim nhạt linh lực quay quanh, khẽ cười nói kích thứ nhất. Siêu, Đàm Vân mang theo cuồng bạo khí thức vọt tới Triệu Vạn Sa trước mặt, vung lên hữu quyền hướng Triệu Vạn Sa đập xuống giữa đầu. Nhưng mà đúng lúc này, Đàm Vân khóe miệng hơi nhếch lên, hữu quyền hóa trưởng, dùng sức 5 thành chi lực tại hư không hóa thành một đạo duyên dáng đường vòng cung 3. Hung hăng quất vào Triệu Vạn Sa trên má phải. Thật mạnh, Đàm Vân trong lòng run lên, một cỗ cự lực từ Triệu Vạn Sa má phải bên trong, tràn vào Đàm Vân tay phải thẳng tới cánh tay phải, Đàm Vân bị lăng không bắn bay, thân thể bay ngược mấy chục trượng về sau, hai chân trên mặt đất ngược lại trượt 3 trượng mới đứng vững thân thể. Phản quán Triệu Vạn Sa mặc dù bất động như núi, nhưng hắn hết lửa giận, muốn đem phổi nổ tung quát ầm lên thào. Đàm Vân ngươi cái này tạp toái, ngươi dám nhục nhã ta. Hắn hai mắt xích hồng, nhìn chằm chằm Đàm Vân, nếu không phải đã thề, nếu không, hắn thật muốn xông tới phế đi Đàm Vân. Chúng trưởng quỹ, đệ tử đang tức giận Đàm Vân sở tác sở vi lúc cũng sợ hãi không thôi, rất sợ Triệu Vạn Sa tại làm nhục như vậy dưới, biết chuyển động bước chân. Một khi Triệu Vạn Sa chuyển động bước chân, mình cách xù cực phẩm linh thạch coi như đổ xuống sông xuống biển. Đám người nhao nhao mở miệng nói Triệu Thánh Tử, ngài nhưng không nên vọng động a hát. Triệu Thánh Tử, ngài phải nhẫn ở a hát. Triệu Thánh Tử, nam tử hán đại trượng phu, nhưng phải có thể duỗi có thể khuất nha. Đều cấp lão hủ ngậm miệng. Vũ Văn Phong Quân tức giận đến mặt mo đỏ bừng, một tiếng quát chói tai, đám người lặng ngắt như tờ. Hắn nhô ra một cây khô gầy như que củi ngón tay, nộ chỉ Đàm Vân, gầm nhẹ nói, Đàm Vân tiểu nhi, ngươi đơn giản xúc sinh không bằng, đây là công bằng đánh cực, ngươi có thể nào như thế hạ lưu đánh đồ nhi ta mặt. Ha ha, Đàm Vân lắc lắc có chút tê dại hữu thủ, cười nói, chấp pháp đại trưởng lão, vãn bối muốn làm sao công kích 10 lần, liền làm sao công kích có vấn đề sao? Đàm Vân tiểu nhi, ngươi. Vũ Văn Phong Quân chán nản, đối Đàm Vân hừ lạnh nói, ngươi có bản lĩnh tựu dung truyền vạn cắt hai chân một phân một hào, nếu không, 10 lần công kích qua đi, lão hủ nhìn ngươi chết như thế nào. Nói xong, Vũ Văn Phong Quân cấp Triệu Vạn Sa truyền âm ra lệnh, đồ nhi kia 1000 vạn cực phẩm linh thạch là vì sư toàn bộ gia sản, ngươi tuyệt đối đừng xúc động, phải nhẫn ở. Triệu Vạn Sa trọng trọng gật đầu về sau, đối Đàm Vân gầm thét lên, tạp toái tới đi. Ha ha ha ha, đã ngươi như thế khát vọng được lão tử rút, lão tử há có thể không thành toàn ngươi. Đàm Vân không chút kiêng kỵ cười lớn, thi triển 6 thành thực lực tay phải mang theo kịch liệt rung động hư không, bỗng nhiên xuất hiện tại Triệu Vạn Sa trước mặt vẫn như cũ quất hướng má phải. 3, cốt, Thanh âm thanh thúy vang lên lúc Triệu Vạn Xa gào thét một tiếng, đem hết toàn lực trên má phải bắn ra một cỗ cường hoành phản lực tràn vào Đàm Vân cánh tay phải. Trong khoảnh khắc, Đàm Vân như đạn pháo bị đánh bay trăm trượng, rơi xuống đất lui lại ba bước mới đứng vững thân thể. Đàm Vân cánh tay phải có chút phát run, hắn tay phải thậm chí cả trên cánh tay phải hiện ra giống như mạng nhện vết rạn, từng sợi tiên huyết thuận năm ngón tay nhọn nhỏ rơi trên mặt đất. Đàm Vân nhìn chăm chú Triệu Vạn Xa kế thượng tâm đầu. Giờ phút này, nổi giận đan xen Triệu Vạn Xa trên má phải rõ ràng hiện ra, hai cái dấu năm ngón tay. Hắn nhìn xem Đàm Vân chấn kinh vạn phần, hắn vốn cho rằng, mình mới toàn lực phía dưới, Đàm Vân cánh tay phải biết bẻ gãy, nhưng mà, lại chỉ là bị thương nhẹ. Kích thứ ba, Đàm Vân đột nhiên bạo khởi, lăng không lướt qua trăm trượng, vung lên tay phải, dùng bảy thành thực lực mang theo phương viên 30 trượng vết nứt không gian, hung hăng lần nữa quất vào Triệu Vạn Xa trên mặt. Ba, phốc, Triệu Vạn Xa khoang miệng phía bên phải răng chóc ra, cùng huyết dịch hỗn hợp lại cùng nhau phốc mở miệng khang. Thân thể của hắn đột nhiên nhoáng một cái, lập tức đặt cược mấy vạn người tâm cũng đi theo run lên. Chương 700, bầy chó sao biết chí lớn. Đàm Vân tại bảy thành dưới thực lực lần này bị đẩy lùi ba trượng về sau, hắn đối má phải sưng đỏ Triệu Vạn Xa, hắc hắc cười to: Triệu thánh tử, ngươi đứng đấy cho ta rút, mặc dù ta không biết ngươi tư vị như gì, nhưng là ta cảm giác thật mẹ nó thoải mái a hát. Ha ha ha, Đàm Vân, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Triệu Vạn Xa tròn mắt tận liệt chửi bới nói: ngươi thỏa thích cười đi. Đợi thập kích qua đi ta nhường ngươi sống không bằng chết. Ba, ba, ba. Ba kích liên tục, Đàm Vân tận lực cười to ở giữa, vận chuyển tám thành thực lực tam cái bạt tai qua đi, Triệu Vạn Xa má phải nổ tung, máu thịt be bét. Hắn mắt nổi đom đóm, tai mũi phun huyết, thân thể kịch liệt đung đưa. Đồ nhi, chịu đựng chỉ còn bốn đánh. Vũ Văn Phong quân lệ anh nhắc nhở, Đàm Vân đã tận lực, hắn tuyệt đối không cách nào đánh ngươi. Đặt cực người nhao nhao hưởng ứng, Triệu Thánh Tử, ngài muốn nghe ngài sư phụ kiên trì chịu đựng. Triệu Thánh Tử ngài cũng không thể thua a hát, Triệu Thánh Tử ngài nhất định muốn chịu đựng, sau đó, lại đem Đàm Vân tiểu nhi chém thành muôn mảnh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bên tai truyền đến sư phụ, đám người thanh âm, Triệu Vạn Xa đột nhiên lắc đầu chợt đứng vững thân thể, hắn trầm mặc một đôi sung huyết hai mắt nhìn chằm chằm Đàm Vân. Cấp lão tử động, Đàm Vân trầm hống, bày ra đem hết toàn lực dáng vẻ cuồng bạo phóng tới Triệu Vạn Xa, tay phải mang theo băng liệt hư không tiếp ngay cả hai cái bạt tai quất vào trên má phải. Ba, ba, hai cái bạt tai qua đi, Triệu Vạn Xa đẫm máu trên má phải cơ hồ không có huyết nhục trần trụi ra tùm xương gò má. Triệu Vạn Xa thần sắc cương nghị, ánh mắt kiên định, thanh âm trầm thấp không chứa một chút tình cảm, còn có cuối cùng hai kích. Ngươi cái này đồ vô dụng, bản thánh tử đứng ở chỗ này nhường ngươi đánh, ngươi đều không thể dung chuyển bản thánh tử nửa bước. Đối mặt Triệu Vạn Xa nhục mạ, Đàm Vân phảng phất không nghe được, thần sắc hắn trở nên cực kỳ ngưng trọng. Cho người ta một loại vô kế khả thi cảm giác, kỳ thực Đàm Vân tự nhiên là muốn mê hoặc đám người, mê hoặc Triệu Vạn Xa. Giống, đột nhiên, Đàm Vân phát ra một đạo như dã thú gào thét, toàn thân màu vàng kim nhạt linh lực hướng cánh tay trái bành trướng tràn vào, cực kỳ không phục hét giận dữ nói: lão tử cũng không tin tiếp xuống nhất trường, ngươi có thể chịu nổi. Cấp lão tử động, Đàm Vân khí thế hãi nhiên, thân ảnh lóe lên, lăng không xuất hiện tại cao ngàn trượng không sát na, đầu hướng xuống thiên thạch chảy ra mà xuống, bàn tay trái hướng Triệu Vạn Xa hoàn hảo không chút tổn hại má trái rút đi. Đồ nhi, chịu đựng. Vũ Văn Phong quân lớn tiếng nhắc nhở. Triệu Thánh Tử chống đỡ a hát. Mấy vạn người vì linh thạch cùng kêu lên hò hét, tiếng vang chấn thiên. Ba, nương theo lấy thanh thúy tiếng vang, Triệu Vạn Xa chỉnh trương anh tuấn má trái, huyết nhục văng tung tóe, lộ ra bạch cốt. Nhưng mà ra lệnh chú mấy vạn người, phấn chấn không thôi chính là Triệu Vạn Xa thân thể mặc dù mãnh liệt run rẩy, nhưng hai chân lại giống như là nước thép đổ bê tông trên mặt đất vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Không có khả năng, ngươi tại ta toàn lực phía dưới, làm sao có thể còn bất động một bước. Rơi xuống đất Đàm Vân, ánh mắt hoảng sợ không thôi, trên trán hiện đầy từng khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Đàm Vân giờ phút này lộ ra hoang mang lo sợ, thân thể kịch liệt phát run. Kỳ thực Đàm Vân đã biết đại cục đã định, bởi vì mới hắn vẫn như cũ thi triển tám thành chi thực lực. Ha ha ha ha, tạp toái ngươi sợ. Hoàn toàn thay đổi Triệu Vạn Xa, giận quá mà cười, điên cuồng cười to nói: ngươi cái này dùng quy tắc nhục nhã tại ta tiểu tử, ngươi cũng biết sợ. Đàm Vân, ngươi nhất định tuyệt đối không ngờ rằng thực lực của ta mạnh hơn ngươi quá nhiều rồi đi. Ta cho ngươi biết, còn có một kích cuối cùng, một kích qua đi chúng ta hủy diệt chi trên đài quyết nhất tử chiến. Nghe vậy, Đàm Vân mãnh liệt lắc đầu từng bước lui lại, hoảng sợ viết trên mặt. Đàm Vân, ngươi mau ra tay. Vũ Văn Phong quân đục ngầu hai mắt bên trong, lộ ra lạnh thấu xương hàn ý. Đặt cược đám người, mắt thấy đánh cược đem thắng, bọn hắn nhao nhao kêu gào thúc giục Đàm Vân, ngươi đừng muốn kéo dài thời gian, nhanh mau ra thủ. Đàm Vân, ngươi không phải rất phách lối sao? Ha ha ha ha, làm sao bây giờ sợ? Ta nhổ vào, muộn, tranh thủ thời gian động thủ, đừng muốn kéo dài thời gian. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giờ phút này, Đàm Vân sắc mặt tái nhợt đáng sợ, một bộ muốn thua dáng vẻ. Đạm Đài Trung Đức thở dài nói, Đàm tiểu hữu thua linh thạch là nhỏ, nhưng ngươi thật sự không nên đáp ứng Triệu Vạn Xa, thua sau muốn cùng hắn quyết chiến a hát. Đàm Vân thần sắc dần dần bình tĩnh lại, hắn cười thảm một tiếng, tôi được cho dù chết 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. hôm nay trước mặt mọi người quất hắn nha thập cái bạt tai, bản thánh tử cũng không tính quá thua thiệt. Nghe vậy, Triệu Vạn Gia trên mặt trước đó bởi vì nhục nhã phẫn nộ, giờ phút này liền trở thành đắc ý quên hình ý cười, sắp chết đến nơi, trả lại cho mình kiếm cớ tạp toái tới đi, một kích cuối cùng, nhớ kỹ đem bú sữa mẹ khí lực đều dùng tới. Người mẹ nó, Đàm Vân một bộ tức giận đến nổi điên bộ dáng, khí tức xốc xếch hướng Triệu Vạn Gia bay nhào mà đi, vung lên hữu thủ hướng trên mặt rút đi. Từ Đàm Vân xốc xếch khí tức, bất kỳ người nào đều sẽ cho rằng, Đàm Vân một kích cuối cùng còn không bằng mới đòn thứ 9 cường đại. Tất cả đặt cược người đều cười theo kia ẩn chứa trào phúng, thuận lợi thắng được gấp 3 linh thạch, kích động tiếng cười vang vọng đám mây. Nhưng mà một màn kế tiếp để đặt cược mọi người sắc mặt cuồng biến, cùng kêu lên giống to có trá. Trong tầm mắt mọi người, làm Đàm Vân tay phải khoảng cách Triệu Vạn Gia còn sót lại 3 thước lúc, hắn trên mặt nhe răng cười, thi triển 10 thành chi lực, trong khoảnh khắc hắn tay phải phương viên trong vòng trăm trượng hư không bò đầy nhìn thấy mà giật mình vết rách, phảng phất tùy thời muốn sụp đổ. Đồ cẩn thận, Vũ Văn Phong Quân lời còn chưa dứt, một kích thanh thúy cái tát vang lên. Ba, Đàm Vân tay phải mang theo vỡ vụn huyết nhục quất vào Triệu Vạn Gia trên má phải, thời khắc kia đủ để phá hủy cực phẩm bảo khí một bàn tay, lệnh Triệu Vạn Gia má phải cốt cách, thậm chí cả cái cằm cốt cách trong nháy mắt vỡ vụn. A hát, khiếp người, trong tiếng kêu thảm, Triệu Vạn Gia thất khiếu phun huyết, nguyên bản vững như Thái Sơn thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như là như đạn pháo lăn lộn bên trong quất bay 200 trượng, nặng nề mà đập xuống đất. Tĩnh, trong đám người yên tĩnh như chết, đặt cược mấy vạn người trong đầu trống rỗng. Thua, Triệu Vạn Gia thua, mẹ nó thua không sao, thế nhưng là chính mình toàn bộ gia sản cứ như vậy hết rồi. Hận đầy ngập phẫn nộ tràn ngập đám người lồng ngực, bọn hắn hận Triệu Vạn Gia không? Cũng hận Đàm Vân hèn hạ vô sỉ. Mọi người nhìn lại, trước đó nhìn như Đàm Vân đem hết toàn lực không cách nào dung chuyển Triệu Vạn Gia, kỳ thực Đàm Vân căn bản là vô dụng toàn lực. Đàm Vân, ngươi hèn hạ. Vũ Văn Phong Quân nghĩ đến 1000 vạn cực phẩm linh thạch nói không có liền không có, hắn nhìn hằm hằm Đàm Vân, gầm nhẹ nói. Người phía trước đối đồ như ta 9 lần công kích ngươi rõ ràng không dùng toàn lực, lại hèn hạ giả trang ra một bộ đem hết toàn lực bộ dáng, chính là vì mê hoặc đồ như ta, để cho đồ như ta tại một kích cuối cùng lúc buông lòng cảnh giác. Không sai, Đàm Vân, ngươi cái này hèn hạ đồ vật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.